Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 18 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 18. Anh tiện tay cầm gậy trống, lâu lắm rồi anh không dùng tới nó, lần này lên núi bất tiện nên mới cầm theo. Hoắc Nhị thuê người hại chết người. Trời xui đất khiến. Tiểu Lưu đỡ hộ tôi tại kiếp này. Tôi phải về dạy cho Hoắc Nhị một bài học. Cho nên tối ngày hôm nay tôi nhất định phải đi. Nếu không để Hoắc Nhị trốn mất, trong lòng tôi sẽ cảm thấy rất ấm ức. Đừng cho cậu ta cơ hội chờ mình. Cậu ta thuê người hại chết cậu. Cậu phải cho cậu ta chết không có chỗ chung. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Phải tranh thủ thời gian, đi sớm về sớm. Vừa lo kiếm tiền, vừa lo hại chết người. Hoắc Kính Đình cười nói, hai người bàn chuyện hại chết người như thể bàn chuyện ăn cải thảo vậy. Vậy để tôi đi kiếm ủng đi mưa. Sau khi mưa, đường xá lầy trở nên lầy lội hơn, cậu đi đường lại càng bất tiện hơn. Đi ủng đi mưa sẽ đỡ hơn một chút. Chú Trọng Lam để cho anh chuẩn bị đồ đạc, còn anh ấy thì đi ra ngoài bảo trợ lý thư ký đi mua một đôi ủng đi mưa. Hoắc Kính Đình tranh thủ gọi điện cho Lục Kiều. Tối nay anh về, nhưng chắc phải quá nửa đêm đấy. Vậy anh còn về làm gì? Cứ ở lại khách sạn ngủ một đêm, sáng ra thì bay về. Kiểu gì cũng về trước buổi trưa. Đừng mệt mỏi như vậy, nghỉ ngơi nhiều vào. Nếu đi máy bay đêm thì cả đêm nay Hoắc Kính Đình sẽ không được ngủ, chẳng thà ngủ sớm, sáng dậy bay. Anh phải tới công ty tham dự cuộc họp thường kỳ của công ty. Anh muốn dạy cho Hoắc Nhị một bài học. Vụ tai nạn của Tiểu Lưu là do cậu ta thuê người hại người. Cậu ta vốn định dùng cách này để hại chết anh. Không ngờ hôm đó anh lại đi xe của em. Tiểu Lưu bị tai bay vạ gió. Anh đã điều tra rõ ràng rồi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Anh muốn xử lý cậu ta. Em biết ngay tên này rất độc ác mà. Anh về đi, em chờ anh. Lục Kiều nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Nhị đổ khốn, dám ra tay tàn nhẫn với anh cả như vậy. Em đừng chờ anh. Không biết phải mấy giờ anh mới về được. Em ngủ trước đi. Vậy để em bảo dì Triệu hầm canh chờ anh. Ừ, em đi ngủ sớm đi nhá. Lúc bọn họ tới chân núi, dòng sông trong veo bọn họ bắt gặp trong hai lần tới đây trước đó đã dình nước lên. Bùn đất chảy cuồn cuộn, dòng nước vốn nông lộ rõ đáy sông với rất nhiều đá cuội, thậm chí không ngập móng cầu, nhưng hiện tại nước đã ngập 1/3 trụ cầu. Nước chảy xiết, tiếng nước chảy ầm ầm. Lái xe nói vùng này là hạ lưu, toàn bộ nước trên núi đều chảy về đây, nên chỉ cần mưa một trận là lòng sông dưới hạ nguồn sẽ mở rộng. Dòng nước chảy ngoằn ngoèo đổ ào ào xuống dưới này, mặt đường hơi trơn. Lên tới vùng đất hoang trên núi, các công nhân phụ tá nhanh chóng bật đèn pin. Đèn pin này sáng như đèn pha, bốn phương tám hướng đều có đèn soi sáng vùng này sáng như ban ngày. Ban đầu bọn họ dự định sẽ xây phòng tắm, phòng vệ sinh ở chỗ này, nhưng chính quyền nghiêm cấm ô nhiễm tài nguyên nước nên phải quy hoạch lại. Thảo luận tới thảo luận lui vẫn không thống nhất được ý kiến. Bản thiết kế được bỏ đi, vẽ lại. Buổi thực địa kéo dài tới 9 giờ hơn, ba bên mới hài lòng. Dù có không hài lòng cũng không được, trời lại mưa tiếp. Hoắc Kính Đình cũng đang vội ra sân bay. Được rồi, chốt vậy đi. Tối nay hai anh em chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại bản kế hoạch mới này. Ngày mai sẽ đi đàm phán với chính quyền. Kính Đình, cậu về nhà đi. Đi đi. Chu Trọng Lam gọi Tổng Giám Đốc Bách. Tổng Giám Đốc Bách gật đầu, vội cất tài liệu đi. Mưa tới rất nhanh, ào một tiếng, xối ướt mọi người. Đội thư ký vội vàng bung dù. Tổng Giám Đốc Bách nôn nóng quay trở lại theo đường cũ. Số tài liệu này của tôi không thể để bị ướt được. Hai người đi sau nhé. Nói rồi, Tổng Giám Đốc Bách che dù, chạy vội, còn bị trượt chân một lần nhưng được thư ký đỡ dậy. Cậu đừng làm theo anh ta. Thà bị mưa cũng phải đi từ từ. Chu Trạm Lam đi đằng trước, đưa tay đỡ Hoắc Kính Đình. Mùa xuân ở đây tới sớm, cỏ cây tươi tốt, cỏ ướt nước, mưa rất trơn. Hoắc Kính Đình vốn đã đi đứng bất tiện, trời mưa, anh chống quải trượng, còn phải đi xuống núi, thực sự khá vất vả. Chu Trạm Lam vịn tay Hoắc Kính Đình, thư ký che ô cho anh, đỡ bên tay còn lại. Hoắc Kính Đình chống gậy xuống mặt đất, chống chắc rồi mới dám đi. Thế nhưng chân vẫn trượt liên tục. Lúc gặp con dốc cao nhất, Chu Trạm Lam và thư ký của anh ấy đứng dưới đỡ. Hoắc Kính Đình nắm tay thư ký của mình mới xuống được. Hữu kinh vô hiểm, anh trượt chân nhưng may có người đỡ. Mưa đổ ào ào, Chu Trạm Lam khuôn ngầu đẹp trai là vậy cũng ướt nhẹp, nhiệt độ còn rất thấp, lạnh run cả người. Cậu mau lên xe trước đi, đừng đứng đây chịu ướt chung với tôi. Hoa Kính Đình đầy người Chu Trạm Lam. Chỉ một cây số nữa thôi, tôi dìu cậu, đừng ngã đấy, không phải là chuyện đùa đâu. Chu Trạm Lam vuốt nước mưa trên mặt. Đoạn còn lại dễ đi lắm, tôi có thư ký che dù dìu rồi. Cậu dìu tôi lại bị ướt thêm ra. Cậu đang ốm à? Đi đi, nhanh lên. Tôi không sao, nhanh đi đi. Hoa Kính Đình được nhiều người che cho nên không bị ướt. Chu Trạm Lam đã ướt đẫm. Gió thổi qua, Chu Trạm Lam cóng run người. Có đi không? Tôi đập cậu đó. Hoa Kính Đình vung gậy lên. Đổ vô lương tâm, mặc kệ cậu. Tôi lên trước, về hôm tây bảo bà chủ chuẩn bị nước nóng, canh nóng. Kẻo cậu về lại bị cảm lạnh, chết rét. Chu Trạm Lam thực sự không chịu nổi, đi một bước quay đầu ba lần. Hoa Kính Đình được thư ký dìu nên đi cũng khá nhanh. Chu Trạm Lam thấy vậy mới yên tâm, được thư ký hộ tống lên xe. Mọi người đi không ít xe tới đây, mỗi người đều có thư ký, trợ lý riêng của mình. Tổng giám đốc Bách Vô Lương Tâm đã lái xe đi trước rồi. Chu Trạm Lam cũng lên xe, chờ Hoa Kính Đình một lát. Thấy anh cũng đã tới gần, bèn cho xe đi. Hoa Kính Đình lên xe, trong xe ấm áp. Hoa Kính Đình thấy thoải mái hơn, chân anh rất đau. Thư ký vội đưa khăn cho anh, bảo lái xe cho xe chạy. Tổng giám đốc Hoác, 1:30 mới bay, bây giờ về tắm nước nóng vẫn còn kịp tới sân bay. Không biết mưa to như vậy máy bay có bay không? Gọi điện thoại hỏi thử xem. Vâng, bên này mưa nhiều hơn hẳn ở chỗ chúng ta. Mưa lớn ngang mưa tháng 6 ở chỗ chúng ta vậy. Thư ký đùa, giờ này ở miền Bắc hoa đào vừa mới nở, mùa này ở miền Bắc đang tiết mưa xuân. Mưa phùn rả rích, ở đây đã đổ mưa ầm ầm. Xe chạy vòng quanh đường núi, mưa to. Hoắc Kính Đình lau nước mưa trên tóc, dặn lái xe đi chậm. Bọn họ có dư giả thời gian, buổi tối đi đường núi phải cẩn thận. Cả người Chu Trạm Lam ướt đẫm, anh ấy liên tục ngoái lại nhìn đằng sau, xem xe của Hoắc Kính Đình có đi theo không. Lúc rẽ vào khúc cua, trông thấy đèn xe của Hoắc Kính Đình, Chu Trạm Lam mới xoay người lại. Có một chiếc xe chạy ngược chiều phóng rất nhanh, còn bật đèn chiếu xa. Dạng đường quanh co trên núi thế này còn là đường nông thôn đổ bê tông. Hai chiếc xe vốn đã rất khó tránh nhau, hơn nữa trời còn mưa to, đường trơn trượt tối om. Chiếc xe xông tới đột ngột khiến lái xe của Chu Trạm Lam giật mình, bất giác tấp vào đường, một bên bánh xe chật ra khỏi mặt đường bê tông. Chiếc xe chạy ngược chiều không hề có dấu hiệu giảm tốc, liên tục chạy băng băng lên núi. Đồ khùng, đường xá thế này phóng nhanh gì vậy, vội đi đầu thai à? Tài xế của Chu Trạm Lam mắng. Chu Trạm Lam nhướng mày, vội gọi điện cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nghe máy rất nhanh, vừa đổ chuông đã bắt máy ngay. Dưới núi có một chiếc xe đang chạy ngược lên với một tốc độ rất nhanh, cậu dặn lái xe phải cẩn thận. Chu Trạm Lam liên tục ngoái lại nhìn đằng sau, anh ấy còn chưa nói xong đã thấy chiếc xe chạy từ dưới chân núi lên, lao tới chỗ xe của Hoắc Kính Đình. Tài xế của Hoắc Kính Đình nhìn thấy đèn pha lập tức đạp phanh. Tuy nhiên chiếc xe đối diện lao quá nhanh, phóng vù tới chỗ xe của bọn họ. Lái xe vội chuyển hướng tránh né. Xe bọn họ đang xuống núi nên chạy làn ngoài, đánh bánh xe ra rìa. Bánh xe rơi hẳn ra khỏi mặt đường bê tông, chừa đủ chỗ cho xe kia chạy qua. Thế nhưng chiếc xe kia vẫn lao thẳng tới chỗ bọn họ. Tài xế muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Thư ký không kịp đẩy Hoắc Kính Đình xuống xe. Chiếc xe kia va vào xe của Hoắc Kính Đình. Xe của Hoắc Kính Đình lăn ra khỏi rìa đường. Đường núi chạy uốn lượn quanh sườn núi, bên dưới là dòng nước xiết. Xe chúc thẳng đầu xuống nước, nó lình bình trên mặt nước mấy lần rồi lập tức biến mất trong làn nước xiết. Kính Đình, Chu Trạm Lam quan sát thấy rất rõ. Anh ấy gọi điện thoại, còn chưa kịp nói xong thì chiếc xe kia đã tông vào xe của Hoắc Kính Đình. Hiện tại điện thoại chỉ còn âm báo máy bận, xe đã bị hút bay khỏi sườn núi, biến mất không còn nhìn thấy tăm tích. Chu Trạm Lam tái mặt, anh ấy trơ mắt nhìn bản thân cứ thế biến mất ngay trước mặt. Chu Trạm Lam mở cửa xe chạy về phía địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách xe anh ấy khoảng 20-30 mét. Lúc anh ấy chạy đến, lái xe điều khiển xe tông vào xe của Hoắc Kính Đình bước ra khỏi xe, đang định bỏ chạy. Chu Trạm Lam hô hoán. Tóm lấy anh ta! Thư ký của Chu Trạm Lam đè người lái xe này xuống. Chu Trạm Lam bất chấp mưa to, giơ đèn điện thoại lên nhìn xung quanh. Kính Đình! Không có ai trả lời anh ấy, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào và tiếng nước chảy cuồn cuộn. Gọi người xuống hạ du chặn đường, gọi điện thoại cho đội cứu hộ. báo với Tổng Giám đốc Bách nhanh chóng tới hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ. Nói xong, chú Trọng Lam cởi áo khoác trên người ra, nhảy ùm xuống. Bất kể thế nào, anh ấy cũng phải cứu Hoắc Kính Đình lên. Anh ấy không thể để bản thân mất tích như vậy được. Thư ký của chú Trạm Lam giữ chặt anh ấy lại. Tổng giám đốc Chu, không được. Nước chảy quá nhanh. Giờ anh nhảy xuống đó sẽ bị nước cuốn trôi. Chúng ta không nắm rõ tình hình dưới đó. Phải tìm hiểu đã rồi mới bàn tới chuyện ứng cứu. Chờ bàn bạc xong thì người ta đã chết hết rồi. Mắt chú Trạm Lam đỏ sọng. Anh ấy không màng an nguy của bản thân, cố gắng tranh thủ thời gian. Tài xế, thư ký, Hoắc Kính Đình, ba người, ba mạng người, không thể bỏ mặc như vậy được. Đi lấy dây thừng cho tôi, nhanh lên. Thư ký nhanh chóng lấy cuộn dây thừng ở cốp sau ra đưa cho Chu Trạm Lam. Chu Trạm Lam quấn dây thừng quanh eo rồi buộc đầu còn lại vào đuôi xe. Chu Trạm Lam nhảy xuống, trong lòng Lục Kiều nhớ mong Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nói quá nửa đêm anh sẽ về. Lục Kiều ngủ chập chờn, luôn nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài. Cô tưởng anh về nên mở mắt ra mới biết trời sắp mưa. Bọn dì Triệu đang thu dọn đồ đạc để tránh bị ướt. Lục Kiều rời giường định di chuyển mấy chậu hoa vào nhà, nhưng dì Triệu ngăn lại. Mưa chưa tới nhưng gió tới trước, trời nổi gió, không thể để Lục Kiều bị gió thổi bay được. Dì Triệu giục Lục Kiều nhanh nhanh về phòng đi ngủ, đừng đi ra. Lục Kiều ngồi trên giường nghe ngóng, ngoài sân nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Cô xem giờ, vẫn chưa tới 12 giờ. Hoắc Kính Đình nói chuyến bay của anh khởi hành lúc 1:30, về tới nhà chắc phải 4 giờ sáng. Lục Kiều ngáp ngủ, nằm xuống. Được thôi, ngủ thêm một lát nữa, chờ anh về nhà, để anh chợp mắt một lát rồi hẵng dậy đi làm. Cô không làm phiền anh, qua bếp học nấu cháo với dì Triệu. Cô thực sự không biết nấu ăn, thích món nào học nấu món đó, bất kể mùi vị thế nào, Hoắc Kính Đình đều cổ vũ cô. Như Hoắc Kính Đình vẫn nói, vợ nấu cơm cho anh là niềm vinh hạnh của anh còn kén chọn gì nữa, có để ăn là tốt rồi, thật dễ nuôi. Cô nghĩ ngợi, ôm gối của Hoắc Kính Đình ngủ thiếp đi. Ở miền Bắc, sau tiết kinh chập mới có sét, sấm mùa xuân vang lên, muôn vật sinh sôi. Mùa này, trời mưa to là có thể bắt đầu gieo vụ màu. Lục Kiều ngủ say trở lại, nhưng trong mơ, cô mơ thấy rất nhiều chuyện, chuyện gì cũng có. Hoắc Kính Đình chìm nổi trong nước, vươn tay ra với tới chỗ cô. Lục Kiều vươn tay ra bắt lấy tay anh, nhưng lần nào cũng thiếu một chút. Rõ ràng đã chạm được vào ngón tay của anh rồi, nhưng không thể bắt được anh. Hoắc Kính Đình kiệt sức, đôi mắt không còn khát vọng sống, trở nên đau thương, cười với Lục Kiều. Anh khép mở miệng, dường như có điều muốn nói. Lục Kiều rất cố gắng đoán xem anh nói gì. Hình như Hoắc Kính Đình nói, anh yêu em, xin lỗi. Nước tràn qua mũi, mắt của anh, ngập dần qua đỉnh đầu. Lục Kiều liên tục cố bắt lấy anh, cô hô to, nhưng từ đầu tới cuối không làm sao bắt được. Cứ thế trơ mắt nhìn anh từ từ biến mất trước mặt. Kính Đình, Lục Kiều gọi. Cô giật mình tỉnh lại, toàn thân túa mồ hôi, tim đập dữ dội, đầu óc hoảng loạn. Lúc này một tia sét nổ ầm trên trời, đùng một tiếng. Lục Kiều giật bắn mình. Sấm sét rọi sáng khuôn mặt tái mét không còn màu máu của cô. Cô hoang mang lo sợ, tâm loạn như ma. Cô là thầy bói, có một số việc xảy ra là điềm. Nhất là cô còn bói ra cho Hoắc Kính Đình quẻ đại hung. Trong lòng Lục Kiều càng thêm hoảng hốt. Cô sốt ruột bấm đốt ngón tay, nhưng không thể tính ra được. Tay cô run không cầm nổi chén nước. Lại thêm một tiếng sét nữa, Lục Kiều suýt nữa hét ầm lên. Cô rất cố gắng tập trung tĩnh tâm để bói, nhưng tiếng sấm quá phiền nhiễu. Kiều Kiều, cháu sợ à? Lại đây, qua chỗ bà ngoại. Bà ngoại đứng gọi ngoài sân. Từ nhỏ Lục Kiều đã sợ sấm. Tiếng sấm nổ từng đợt ngay trên đỉnh đầu chắc chắn sẽ khiến Lục Kiều sợ mất ngủ. Lục Kiều xông ra khỏi phòng ngủ. Bà ngoại tưởng cô định qua ngủ với mình, không ngờ Lục Kiều lại mở cửa phòng tổ sư gia, vội quỳ xuống trước mặt tổ sư gia. Cô châm hương ba lần đều không cháy. Lục Kiều tái mét mặt, mãi mới châm được, cắm vào lư hương, dập đầu nhẩm thầm, ngẩng đầu lên thấy ba que hương cháy thành hai khúc dài một khúc ngắn, khúc ngắn ở giữa cực kỳ ngắn. Đây là quẻ hương đại hung. Lục Kiều vội nhổ hương ra dập tắt, sau đó châm hương lại, cung kính dập đầu một lần nữa, dừng hương lại. Cô lấy mai rùa ra tính quẻ. Cô tung đồng xu, một đồng xu xoay vài vòng rồi kẹt lại, cắm thẳng giữa khe hở của sàn nhà. Lục Kiều nhíu mày, đồng xu đứng thẳng, không sấp không ngửa, không thể tính quẻ. Cô lắc mai rùa rồi tung ra, vẫn có một đồng xu lăn vài vòng rồi dựa vào tấm nệm bồ đoàn vẫn đứng thẳng. Lục Kiều nghiến răng, cô không tin. Lần thứ ba vẫn đứng thẳng, đồng xu vẫn đứng thẳng trên mặt đất. Lục Kiều tức điên lên, có ý gì đây? Dù chơi 5 ván tháng 3 thì cũng không thể tính ra được 3 ván. Ông trời đang không muốn cho cô tính ra sao? Không có vận mệnh nào là không thể tính ra được, vì sao lại không tính toán được chứ? Là ý trời sao? Không, chỉ là trùng hợp mà thôi, chắc chắn là do trùng hợp. Vậy thì lại xem lần thứ tư, lần thứ năm. Vừa định lắc quẻ thêm một lần nữa thì bà ngoại đã cầm điện thoại di động của cô tới. Nhanh lên, có điện thoại này. Giờ này mà ai còn gọi điện tới nữa chứ? Lục Kiều không muốn quan tâm, nhưng khi nhìn thấy bên trên là cuộc gọi của Chu Trọng Lam thì cô vội vàng nhận. Hoắc Kính Đình đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Kiều biết chắc chắn Hoắc Kính Đình đã xảy ra chuyện. Chu Trọng Lam còn đang do dự nên nói thế nào với Lục Kiều thì Lục Kiều đã hỏi luôn. Vậy anh ấy cũng không còn cách nào để giấu giếm được nữa. Xe của Hoắc Kính Đình bị người ta đụng vào, nện xuống nền đường rồi bị lật xuống sông, tới giờ vẫn chưa rõ tung tích. Lục Kiều ngã ngồi xuống đất, cả người run rẩy, tay không cầm nổi điện thoại di động. Tính đi tính lại, tính ra rồi lại chẳng thể tránh thoát được. Cầu thần bái Phật, thành tâm quỳ lạy, nhưng cũng không thể bảo vệ anh được bình an. Không rõ tung tích, quẻ đã hiện lên. Quẻ không tính ra được thì tính mạng chia đôi không rõ. Chị dâu, tôi biết cô rất lo lắng, nhưng giờ tôi không thể nói cho cô biết một số chuyện tiếp theo được. Cô đừng quá lo, phải thật mạnh mẽ, cô phải chống đỡ được. Chu Trạm Lam bên kia đầu dây điện thoại nghiêm khắc nhắc nhở Lục Kiều. Lần trước khi Hoắc Kính Đình bị tai nạn xe cộ, cổ phần của cậu ấy trong công ty đã bị chiếm đoạt rất nhanh. Không thể để chuyện này xảy ra lần nữa. Cô phải nhanh chóng trông coi công ty của cậu ấy. Dù người khác có thế nào thì cô cũng phải bảo vệ tài sản của hai người. Chu Trạm Lam lý trí và bình tĩnh, nhưng lời nói này hơi tàn nhẫn khi rạch vết thương ra, kéo một người đang đắm chìm trong tình cảm ra thực tế tàn khốc. Chị dâu, giờ cô không còn thời gian để đau lòng đâu. Cô cũng không nên đi tìm cậu ấy. Bên này có tôi rồi, tôi sẽ đi tìm. Việc cô cần làm là nhanh chóng tới công ty. Cô có hiểu ý của tôi không? Câu nói của Chu Trọng Lam tựa như sấm bổ thẳng vào tâm trạng hỗn loạn do đau thương quá độ của Lục Kiều. Có người giở mánh khóe cũ, lần này chắc chắn là do Hoắc Nhị làm. Mục đích của cậu ta rất đơn giản, đó là hại chết Hoắc Kính Đình để có thể giành được tài sản vào công ty. Đã từng xảy ra chuyện tương tự rồi. Sau khi Hoắc Kính Đình được cứu cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Suốt một năm trời bị giam lỏng, cậu ấy giả mù để tự bảo vệ mình. Cậu ấy không thể tiếp xúc với bên ngoài, không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa. Lục Kiều cố gắng hít vào thở ra thật sâu để áp chế sự đau thương thống khổ, cố để bản thân tỉnh táo lại khỏi cơn run rẩy. Hiện giờ đã bắt đầu cứu viện, tôi đã xuống đó xem. Nước chảy xiết mà mặt sông lại rất rộng, lòng sông sâu. Chuyện này cô phải chuẩn bị cho tốt. Tôi và Tổng Giám đốc Bách đang bắt đầu đi cứu viện rồi. Cậu ấy là bạn tốt của tôi nên sẽ cố gắng hết sức. Ở bên này cô cứ yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm dễ dàng đâu. Bây giờ cô phải tới công ty, lấy được dấu mộc của công ty vào tay rồi nhanh chóng liên lạc với chú Thạch, Phó Tổng Giám đốc Trịnh và thân tín của Hoắc Kính Đình là giám đốc điều hành phó để bàn bạc đối sách ứng phó với chuyện khẩn cấp, khống chế được công ty. Không thể để Hoắc Nhị có cơ hội gây ra sóng gió. Cô không biết gì thì hỏi tôi, hoặc là bàn bạc với mấy người chú Thạch và Phó Tổng Giám đốc Trịnh, rồi để bà Hoắc đi tìm họ hàng nhà Hoắc để họ đứng về phía cô, ủng hộ cô. Vậy thì cô mới dễ dàng làm việc được. Cô là người vợ mà Hoắc Kính Đình cưới hỏi đàng hoàng, cô chắc chắn có quyền thừa kế. Nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì thì cô chính là người thừa kế. Có cô ở đây thì Hoắc Nhị vẫn chưa đủ tư cách để chiếm đoạt quyền lực. Hãy để bà Hoắc áp chế ông Hoắc, đừng để ông Hoắc đứng về phe của Hoắc Nhị. Tĩnh Văn và cô đều đã có cổ phần ở trong công ty, với lại còn có cả cổ phần của Hoắc Kính Đình nữa. Cô chính là tổng giám đốc thay thế của tập đoàn Hoắc Thị, có thể nhậm chức tiếp quản công ty được ngay. Hoắc Nhị có thể sẽ nói năng không lễ độ, nói này nói nọ với cô, nhưng cô cũng đừng làm ầm ĩ với cậu ta. Cứ đi kiện luôn. Tôi sẽ gọi điện cho Thanh Lam, Thanh Lam sẽ phái người bảo vệ cô. Cô sẽ bị người ta bao vây tấn công, các cổ đông sẽ chất vấn, ép cô xuống đài. Nhưng cô đừng sợ, cô là vợ của Hoắc Kính Đình, trong tay cô có con dấu, lại có cổ phần ở nhà Hoắc. Có ai làm loạn thì cô cứ báo cảnh sát. Ba gia tộc lớn là nhà họ Chu, nhà họ Hoắc, nhà họ Thự đều nghiêng về phía cô. Họ có làm to chuyện thì cô cũng không cần phải lo. Quá lắm thì tôi sẽ mời chủ tịch hội thương mại thành phố làm chỗ dựa cho cô. Tôi và Thượng Vân sẽ ủng hộ cô. Làm vậy cũng có thể bảo vệ được cổ phần của cô. Nhưng đó là cách cuối cùng. Là vì lo cô không có cách gì để giải quyết được. Hiện giờ chưa tới mức đó, nên trước mắt vẫn phải dựa vào cô. Cô phải nhanh chóng ổn định được chuyện ở nhà họ Hoắc. Lo lắng quá nhiều sẽ phạm phải sai lầm. Cô đừng ký bất kỳ bản hợp đồng nào. Cứ ổn định được là tốt rồi. Cũng đừng làm ăn với bên ngoài. Tôi sẽ nắm chắc thời gian để mau chóng tìm được cậu ấy. Tốc độ nói của Chu Trạm Lam rất nhanh, cũng nói rất nhiều. Nói tới đây anh ấy hơi dừng lại. Trước tiên cô cần phải làm mọi chuyện ổn định lại đã. Nắm trước được cổ phần của công ty vào tay. Muốn cứu được Kính Đình cũng mất khoảng vài ngày. Trong mấy ngày đó công ty đổi chủ, Kính Đình sẽ gặp khó khăn khắp nơi. Nếu như cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lưu Kiều ừ một cái, giọng nói hơi nghẹn ngào. Chị dâu, cô cần phải tỉnh táo, lý trí và mạnh mẽ hơn. Đừng khóc nữa. Nước mắt chính là thứ không có giá trị, khiến người ta chê cười và phiền phức nhất lúc này. Lục Kiều lau nước mắt. Tôi biết rồi. Cô không có thời gian để khóc đâu. Phải hành động luôn, mau lên. Cô mà chậm một bước là sẽ mất đi cơ hội. Tôi biết rồi. Bên này tôi sẽ mau chóng tìm kiếm. Anh nhất định phải tìm được anh ấy. Tôi biết rồi. Thôi được rồi, cô mau hành động đi. Chu Trạm Lam không nói thêm nữa. Anh ấy đã phân tích hết rồi. Đã nói rõ ràng mặt lợi và hại cho Lục Kiều. Nếu cô là người thông minh và mạnh mẽ thì cô sẽ nhanh chóng hành động. Nếu là người không có năng lực thì cứ khóc đi. Còn khóc còn ở phía sau. Lục Kiều cúp điện thoại, tay bụm mặt trả mạnh. Lúc buông tay xuống, cô hít thở thật sâu. Cô là nữ chiến sĩ mặc giáp ra trận, coi giữ phần gia sản này vì Hoắc Kính Đình. Không thể để Hoắc Kính Đình lại bị người ta vùi trong cảnh khốn cùng, không thể thoát ra được nữa. Cô đứng dậy, ánh mắt kiên quyết dũng cảm, lao ra khỏi phòng với khí thế hung hăng như một người đàn bà vừa giết người. Bà Hoắc cũng vừa nhận được cuộc gọi, không có thời gian để khóc. Bà ấy vội vã lên xe đi tìm họ hàng nhà Hoắc. Trên xe, bà Hoắc dùng tay che miệng, im lặng khóc không thành tiếng. Nhưng khi xuống xe, khuôn mặt của bà ấy vô cùng kiên cường. Lúc này không ai quan tâm giờ là mấy giờ, có phải đi làm hay không. Lục Kiều lao về phía tập đoàn Hoắc Thị. Cô vừa xuống xe thì Chu Trọng Lam mang theo 10 vệ sĩ cũng vừa tới nơi. Chị dâu, anh trai vừa gọi điện cho tôi, để tôi vào cùng với chị. Lục Kiều không kịp nói lời cảm ơn, vội vã chạy lên tầng rồi đi thẳng vào phòng tài vụ. Phòng tài vụ nắm giữ tất cả con dấu, giấy tờ hợp đồng và bản chính của các loại giấy tờ chứng nhận. Lục Kiều tới rất đúng lúc. Hoắc Nghị dẫn theo người đang ép giám đốc phòng tài vụ vừa nhậm chức giao ra tất cả giấy tờ chứng nhận và con dấu của công ty. Chu Trạm Lam đứng bên cạnh thì thầm. Lần trước lúc anh Hoắc bị thương thì Hoắc Nghị chính là giám đốc phòng tài vụ. Cậu ta có thể đoạt được chức vị và cổ phần của anh Hoắc như vậy là do đã lợi dụng tình hình thuận tiện này. Giờ lại giở mánh khóe cũ. Lần này Hoắc Nghị lại định sử dụng cách cũ, lấy được những thứ này là anh ta có thể khống chế được công ty ngay. Nhưng từ lần đó Hoắc Kính Đình đã có tầm nhìn xa hơn. Anh hỏi lý do rồi thuyên chuyển Hoắc Nghị sang bộ phận hậu cần, cách xa phòng tài vụ. Giám đốc phòng tài vụ cũng đổi lại thành thân tín của Hoắc Kính Đình. Giám đốc phòng tài vụ bị người của Hoắc Nghị cưỡng ép mời tới công ty. Chỉ là một cái công ty mà thôi. Tôi không muốn phải đối xử với ông như vậy. Giờ Hoắc Kính Đình xảy ra tai nạn xe cộ, sắp chết rồi. Ông sảng khoái tất cả giấy tờ chứng nhận và văn kiện của công ty lại cho tôi đi. Vẻ mặt của Hoắc Nghị rất nham hiểm. Anh ta ép buộc giám đốc phòng tài vụ. Giám đốc phòng tài vụ đã tức từ lâu, nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà ông ấy, không nói không rằng lôi ông ấy tới đây. Thế này là bắt cóc đó. Cậu Hoắc Nghị, cậu không có tư cách gì để ra lệnh cho tôi cả. Xem xét dựa trên cấp bậc thì vị trí của cậu thấp hơn tôi 2 bậc. Tôi sẽ không đưa thứ quan trọng của công ty cho một nhân viên quản lý cấp trung đâu. Giám đốc phòng tài vụ rất thẳng thắn. Ông đừng quên nơi này là tập đoàn nhà Hoắc. Còn tôi là cậu hai của nhà này. Mặc dù đây là tập đoàn của nhà Hoắc, nhưng nó không phải là công ty của riêng nhà cậu. Có cổ đông ở đó, dựa vào đâu mà tôi phải đưa cho cậu? Cậu là cậu hai của nhà Hoắc, nhưng ở công ty cậu chỉ là người quản lý hậu cần, mà cậu cũng không phải người có nhiều cổ phần nhất. Cậu không có đủ tư cách để cầm những thứ đó. Được, miệng lưỡi của ông sắc bén lắm. Bây giờ vẫn chưa biết tung tích của Bắc Kính Đình. Người nhiều cổ phần trong công ty nhất chính là chú Tể Huy. Giờ ông giao con dấu và văn kiện lại cho chú Tể Huy đi. Cậu nghĩ tôi chết rồi à? Lúc này Lục Kiều bước tới, tức giận lên giọng mắng. Mọi người trong văn phòng của giám đốc phòng tài vụ quay lại nhìn. Vóc dáng của Lục Kiều trong căn phòng toàn đàn ông tụ tập lại có vẻ nhỏ nhắn, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ. Phía sau cô là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, ngang ngược y như nữ hoàng ra ngoài tuần tra. Khuôn mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí, ánh mắt luôn có ý cười, bây giờ lại tràn ngập hận thù, giống như một vị nữ hoàng ngạo nghễ, nước mắt nhìn xuống thiên hạ. Vóc người nhỏ nhắn nhưng khí thế cao lớn, dáng vẻ yếu ớt nhưng đằng đằng sát khí. Trẻ tuổi nhưng không thể khinh thường, cô đứng đó cứng cỏi đón gió, lạnh lùng không thể động vào. Bác Nhị có tật giật mình, rõ ràng đã bị khí thế của Lục Kiều làm chấn động. Nhưng khi anh ta nghĩ lại, Phi, người đàn ông của Lục Kiều đã chết, giờ đã là người quá chồng, cô ta có gì để phách lối chứ? Chỉ là một con danh con mà thôi, đừng thấy bình thường cô ta gào hét om tỏi, nếu không có Hoắc Kính Đình chống đỡ thì cô ta chả là cái thá gì. Từ thầy bói từ nông thôn tới thì biết cái gì. Nghĩ tới đây, Hoắc Nhị hừ lạnh, khinh thường nhìn thoáng qua Lục Kiều. Chị dâu tới rồi à? Giờ đáng ra chị không nên tới mới phải. Anh cả đã chết, chị không lo đi thay áo tang, đi đỡ quan tài, khóc than người chết đi, còn tới đây làm cái gì? Tôi tới để xem con giòi chui ra khỏi người ghê tởm như thế nào. Miệng Lục Kiều cứng như gốc dạ, lời nói oán hận không để lại cho người ta chút đường sống nào. Chị, Hoắc Nhị cau chặt mày. Cậu là giỏi bỏ, cứ trốn trong nhà xí ăn phân là được, đừng có bay ra ngoài làm người ta ghê tởm. Làm hành động khiến cho người ta ghê tởm là lỗi của cậu, đi khắp nơi tạo cảm giác tồn tại cũng là lỗi của cậu. Tôi không cãi nhau với chị. Không phải chị tới để cướp con dấu với hợp đồng à? Tôi nói cho chị hay, vô ích thôi. Chị ngoan ngoãn quay về mà làm người đàn bà quá chồng đi. Có lẽ tôi sẽ tốt bụng cho chị chút tiền phụng dưỡng. Nếu như chị không biết điều thì đừng trách tôi không nể nang chị. Cậu định không nể nang tôi thế nào? À, đánh tôi. Cậu thử xem. Tôi không sợ cậu đánh đâu. Lục Kiều ngoắc tay, giám đốc của phòng tư pháp đi ra từ phía sau Lục Kiều. Luật sư Hà, anh quay lại video Hoắc Nhị đánh tôi, nhớ quay cho rõ một chút, sau đó báo ngay cho cảnh sát. Tôi không tin không thể bắt cậu ta vào đồn tạm giam mấy ngày được. Lục Kiều hất hàm, vừa bướng bỉnh không chịu nghe, vừa khiêu khích nhìn về phía Hoắc Nhị. Thật ra cô rất mong chờ Hoắc Nhị tát cô một cái, vậy thì cô sẽ có đủ lý do để đưa Hoắc Nhị vào đồn cảnh sát. Tội cố tình gây tổn thương cho người khác sẽ bị giam 15 ngày, nhốt được anh ta 15 ngày thì công ty sẽ không sao nữa. Tay Hoắc Nhị hơi rục rịch, anh ta rất muốn tát cho Lục Kiều một cái choáng váng. Nhưng giám đốc phòng tư pháp do Hoắc Kính Đình mời tới chính là người có tiếng nói nhất ở giới luật pháp trong nước, còn được gọi là tướng quân thường thắng, có thể kiện chết anh ta. Nếu anh ta ngồi trong trại tạm giam thật thì xong chuyện. Tổng giám đốc chết như rắn mất đầu. Tôi là em trai ruột của Hoắc Kính Đình, là người thừa kế thứ hai trong nhà Hoắc. Để tôi tiếp quản công ty là chuyện quá hợp tình hợp lý rồi. Giám đốc phòng tài vụ cũng nói rồi, anh không phù hợp, công ty không phải của riêng nhà anh. Có nhiều người góp vốn vào như vậy mà cổ phần của anh lại quá ít, anh không có đủ tư cách. Vậy thì để chú Tể Huy là người có số vốn góp lớn thứ hai, cổ phần của ông ấy nhiều hơn. Ông ta nhiều bao nhiêu? Có nhiều hơn tôi không? Giám đốc phòng tư pháp tiếp nhận lời của Lục Kiều rất đúng lúc. Đúng thế, trước mắt cổ phần của Hoắc phu nhân nhiều nhất. Sao có thể thế được? Chị ta chỉ là đàn bà quá chồng. Anh Hoắc Nhị, lời nói cố tình phỉ báng này của anh, tôi sẽ thay mặt Hoắc phu nhân truy tố anh tội cố tình phỉ báng, tung tin không đúng sự thật để kiếm chuyện. Trước mắt vẫn chưa tìm thấy tung tích của anh Hoắc Kính Đình. Không có tin tức thì chứng tỏ hiện tại anh ấy vẫn còn. Trong tình huống này, căn cứ theo luật thừa kế thì Hoắc phu nhân Lục Kiều và bà Hoắc sẽ là hai người cùng kế thừa toàn bộ cổ phần của anh Hoắc Kính Đình. Bà Hoắc đã gửi văn kiện công bố cho tôi, bày tỏ toàn bộ cổ phần sẽ do cô Lục Kiều sử dụng. Nói như vậy, cô Lục Kiều có thể nắm giữ toàn bộ cổ phần công ty của anh Hoắc Kính Đình. Với cả cô Hoắc Tĩnh Văn đã giao quyền sử dụng cổ phần cho cô Lục Kiều, trước mắt cô Lục Kiều có 45% cổ phần công ty. Không có cổ đông nào trong tập đoàn Hoắc Thị có cổ phần nhiều bằng cô ấy cả. Mỗi một lời nói của giám đốc phòng tư pháp đều dựa theo pháp luật. Cô Lục Kiều là tổng giám đốc thay thế hợp pháp của công ty. Cô ấy có quyền sử dụng dấu và tất cả giấy tờ, giấy chứng nhận của công ty một cách hợp lý hợp pháp. Anh đang phạm tội vì cố ý dùng cách bạo lực để cướp đoạt. Nếu cô Lục Kiều cố tình muốn truy cứu trách nhiệm của anh, thì tôi sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát tham gia vào vụ việc này. Cậu ta còn bắt cóc tôi tới đây. Giám đốc phòng tài vụ nhân lúc còn nóng đã tố cáo điểm tiền Hoắc Nhị. Cậu ta gõ cửa nhà tôi, cưỡng ép dẫn tôi tới đây. Tôi không đồng ý, còn đánh tôi. Lục Kiều nhìn thấy mũi, cằm của giám đốc phòng tài vụ hơi bầm tím. Dẫn giám đốc phòng tài vụ đi kiểm tra vết thương. Phòng tài vụ đã có tôi tiếp quản. Phong tỏa toàn bộ dòng tiền. Xin đóng băng tài khoản quỹ. Tất cả tài khoản đều phải niêm phong. Không ai được phép di chuyển một đồng nào của công ty. Làm vậy có thể ngăn cản Hoắc Nhị di rời vốn của công ty. Dựa vào đâu mà cô nói cái gì thì phải làm cái đấy? Cô nghĩ cô bao nhiêu tuổi? Liên quan gì tới một con danh như cô? Mau đưa cô ta ra ngoài. Hoắc Nhị nước mắt vung tay với đàn em của mình. Còn ngơ ra làm gì? Lên đi. Đám côn đồ anh ta dẫn theo xông lên. Hoắc Nhị nháy mắt ra hiệu cho tên cầm đầu. Tên cầm đầu không xông về phía giám đốc phòng tài vụ mà lại nhắm vào Lục Kiều. Dựa vào đâu mà một người phụ nữ có thể chỉ trỏ ở chỗ này, coi đám đàn ông bọn họ chết rồi à? Lục Kiều đang khiêu khích tới quyền uy, địa vị của phái nam, coi họ như đám vô tích sự, phải cho Lục Kiều biết điều một chút. Trong tay tên cầm đầu đám du côn không biết đã có thêm con dao nhỏ từ khi nào. Anh ta xông về phía Lục Kiều, con dao cũng chuẩn bị đâm vào bụng Lục Kiều. Dù không giết được cô thì cũng khiến cô nằm viện. Nhưng tốc độ của Chu Thanh Lam còn nhanh hơn. Hai bên vật lộn, Lục Kiều đã bị Chu Thanh Lam kéo ra. Về chuyện buôn bán, người ngoài không tiện nói thêm cái gì, vì đây là chuyện của nhà Hoắc, nếu không sẽ bị người ta nói ra nói vào. Điều Chu Trạm Lam có thể làm là tìm kiếm Hoắc Kính Đình bằng bất cứ giá nào, nhân tiện dặn dò Chu Thanh Lam phải bảo vệ Lục Kiều, bảo vệ sự an toàn của Hoắc phu nhân. Khi biết đám đàn em mà Hoắc Nhị thuê có thể giết người, thì chắc chắn tên đó không chuyện ác nào là chưa làm. Lục Kiều là phụ nữ, mà phụ nữ lại có rất nhiều mặt yếu trước mặt đàn ông, có thể sẽ khiến phụ nữ xảy ra chuyện. Nhất là khi sức lực, năng lực ứng biến của phụ nữ gặp chút khó khăn. Nếu mà ra tay thật thì Lục Kiều sẽ gặp nguy hiểm. Phải bảo vệ Lục Kiều cho tốt. Chu Thanh Lam nhớ lời dặn của anh trai. Dù bọn họ nói miệng thế nào cũng không nói gì. Vừa động tay động chân một cái là Chu Thanh Lam sẽ kéo cánh tay Lục Kiều ra đằng sau, bảo vệ cô ở sau lưng. Trong lúc những người khác đánh nhau, tên côn đồ đứng đầu lao về phía Lục Kiều. Chu Thanh Lam loáng thoáng nhìn thấy ánh đao lóe lên. Lục Kiều kinh hãi nói cẩn thận. Chu Thanh Lam đẩy Lục Kiều ra, thuận tay tóm được cổ tay của tên du côn cầm đầu, kéo mạnh một cái, xoay người, cánh tay đè chặt xuống, rồi dùng sức bả vai ở sau lưng vật ngã tên côn đồ cầm đầu xuống đất. Tay cầm cánh tay anh ta rung mạnh một cái, cướp được con dao. Anh ấy đá một cái vào xương sườn của tên cầm đầu. Tên côn đồ đau đớn hét lên, xương sườn đã gãy. Chu Thanh Lam dùng cánh tay bảo vệ Lục Kiều lùi ra ngoài cửa. Chị dâu cẩn thận. Chu Thanh Lam tin tưởng thực lực những người mình dẫn tới hơn đám côn đồ này. Đó chính là sự khác biệt về chuyên nghiệp. Đừng thấy Hoắc Nhị mang nhiều người tới, thực chất chúng chuyên là một đám ô hục. Còn người mà Chu Thanh Lam dẫn tới đều được mời từ những đội võ thuật, là vệ sĩ chuyên nghiệp. Vừa vật lộn đã thuần thục đánh gục người của Hoắc Nhị. Mới mười mấy phút đã tóm gọn cả bọn. Hoắc Nhị trợn to mắt. Mình bỏ ra không biết bao nhiêu tiền cho những người này mà lại không làm nên chuyện tới vậy à? Đứng lên đi. Này, mau đứng lên đi. Hoắc Nhị đạp một tên côn đồ nằm dưới đất. Đám này người không bị tháo khớp tay thì cũng bị đạp gãy xương sườn, không ai còn sức chiến đấu. Cô đừng tưởng dựa vào chút vũ lực của mình là có thể trấn áp được tôi. Đây là công ty của nhà Hoắc, cô dựa vào đâu mà tranh cướp với tôi? Loại quá chồng như cô đã không đẻ được con còn quá chồng. Cô cứ chờ chết đi, tôi sẽ triệu tập cả dòng họ lại. Tôi phải đuổi cô ra khỏi nhà Hoắc. Hoắc Nhị chỉ Lục Kiều rồi mắng. Lục Kiều nhặt con dao trên đất lên, đi về phía Hoắc Nhị. Chị dâu. Chu Thanh Lam không cản lại. Lục Kiều yên lặng đi qua người anh ấy, tay cầm dao như muốn đi xử lý chết Hoắc Nhị, xông thẳng về phía anh ta. Mẹ, bà đấy liều mạng với mày, đâm chết mày. Lục Kiều không nhịn được nữa, tay vùng con dao xông về phía Hoắc Nhị. Cô nắm chặt cán dao, nhảy phóc lên đâm mạnh vào ngực Hoắc Nghị. Hoắc Nghị cũng không ngờ Lục Kiều lại mạnh mẽ, ngang bướng như vậy. Một người phụ nữ nhỏ con gầy thó mà lại liều mạng vãi. Anh ta bị dọa sợ lùi về phía sau hai bước, hai tay giơ lên đỡ lấy cánh tay đang đâm xuống của Lục Kiều. Về sức thì Lục Kiều không bằng anh ta. Hoắc Nghị đẩy mạnh một cái, Lục Kiều lảo đảo bước lên mấy bước, hai tay cầm chặt cán con dao lại đâm về phía bụng của Hoắc Nghị. Bà đây đã không muốn sống thì phải kéo theo mày chết chung. Hôm nay bà đây làm thịt mày. Lục Kiều tàn bạo nghiến răng nghiến lợi nói. Không quan tâm nữa, phải thọt chết Hoắc Nghị để trả thù cho Hoắc Kính Đình. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, thằng ngang sợ thằng liều mạng. Mặc dù bàn về sức thì Lục Kiều không thể so được với Hoắc Nghị cao to được, nhưng cô rất liều mạng, lại còn hung ác, khiến Hoắc Nghị phải sợ hãi. Hoắc Nghị thực sự bị vẻ mặt quyết tuyệt của cô dồn vào đường chết sinh ra sợ hãi. Mẹ già này một khi điên lên thì đúng là không còn muốn sống nữa mà. Anh ta lùi về phía sau một bước, vấp chân ngã xuống đất, ngã chồng vó lên trời. Không đợi anh ta kịp đứng dậy thì Lục Kiều đã xông tới. Lục Kiều giơ cao con dao trong tay lên. Bà làm thịt mày. Rồi đâm xuống, nhắm ngay vào bụng Hoắc Nghị, ra tay nhanh như điện xẹt. Hoắc Nghị bị dọa sợ hét lên, cơ thể co rụt về phía sau. Một dao đâm xuống mặt đất, đâm vào giữa hai chân anh ta. Mũi dao đâm vào mặt đất phát ra tiếng vang trong vút. Sàn gạch, sứ bị cô đâm thủng một lỗ nhỏ. Có thể thấy được một dao này của Lục Kiều hung ác tới mức độ nào. Lại rút dao ra đâm mạnh xuống. Lần này là đâm vào phần da thịt ở eo của anh ta. Hoắc Nghị lại co người tiếp. Quần tây đã bị đâm rách làm lộ ra bắp đùi bên trong. Lục Kiều lại rút dao đâm xuống lần ba. Chị dâu, không được. Lúc này Chu Thanh Lam xông lên, lôi cánh tay của Lục Kiều. Luật sư phòng tư pháp cũng vội vàng chạy tới ngăn cản Lục Kiều. Phu nhân, cô đang giết người đây. Giờ xong việc rồi, cô bình tĩnh đi, tỉnh táo lại. Hoắc Nghị nhân cơ hội này vội vàng bỏ ra xa rồi đứng dậy. Lục Kiều, cô cứ xem đi. Tôi sẽ không bao giờ để cho nhà Hoắc rơi vào trong tay loại quá chồng như cô đâu. Tránh ra, tôi phải giết chết cậu ta. Lục Kiều hất cánh tay Chu Thanh Lam ra muốn xông vào tiếp. Hoắc Nghị nhanh tay nhanh chân chạy thẳng ra khỏi công ty. Đàn ông tốt không so đo với phụ nữ. Mẹ điên này uống nhầm thuốc rồi. Hoắc Nghị lên tầng trên, mặt hung tợn. Là thế nào ư? Hoắc Nghị đã bỏ lỡ tiên cơ. Từ góc độ pháp lý cộng thêm bạo lực, Lục Kiều đã lấy được con dấu, giấy tờ chứng nhận và những thứ khác của công ty vào trong tay. Giờ muốn thong thả tóm được nhà Hoắc vào tay hơi khó. Hoắc Nghị tức tối căm phẫn, hình như đang tức vì cái gì đó. Lần này không thuận lợi, lần trước làm rất thuận lợi, dễ dàng lấy được công ty. Còn lần này có thêm Lục Kiều nên có thêm quá nhiều trở ngại. Lục Kiều quá ngang tàng, quá dã man, đấu đá bừa bãi. Phái nữ bình thường nhát gan hèn yếu, gặp chuyện gì cũng sợ hãi, đau thương mất hồn mất vía. Người này thì ngược lại, vừa cố chấp vừa hung hăng độc ác, dám ra tay, không quan tâm có tạo ra án mạng hay không. Tính tình bốc đồng, ngang bướng khó thuần. Có Hoắc Kính Đình làm chỗ dựa thì cô ta ngang tàng bạo ngược cũng có thể hiểu được. Giờ Hoắc Kính Đình không có ở đây mà cô ta cũng dám ngang ngược như thế, ai cho cô ta lá gan ấy? Con danh nông thôn quê mùa là thế, không được dạy dỗ lễ nghi đàng hoàng, không dè dặt như phái nữ trong xã hội thượng lưu, chỉ biết tỏ ra điên cuồng. Làm thế nào đây? Hoắc Nghị quay đầu lại, hừ lạnh ra ngoài. Làm thế nào à? Quá đơn giản. Một con đàn bà quá chồng chưa có con, dù có gia tài bạc triệu cũng không có địa vị. Ở những nhà giàu có này, không có con trai làm người thừa kế thì sẽ bị thay thế. Đừng thấy cô ta là con dâu trưởng của nhà Hoắc, chủ mẫu đương thời mà tưởng cô ta không có con thì sẽ không thể sống nổi ở nơi này. Nhà Hoắc không thể bị hủy trong tay cô ta được. Hoắc Nghị tính toán trong lòng, cứ để Lục Kiều nghĩ đã thắng tạm thời đi. Anh ta xoay người rồi đi, không vội vàng, không hoảng sợ. Con dao trong tay Lục Kiều bị Chu Thanh Lam lấy đi. Cô còn tức giận, thở hổn hển, vẻ chết chóc trong mắt vẫn chưa biến mất. Chị dâu, chị không thể liều lĩnh như vậy được. Cậu ta mà chết thì chị sẽ đi tù. Cậu ta là đàn ông, có thể cướp dao làm chị bị thương đấy. Chu Thanh Lam không ngờ Lục Kiều lại khỏe như vậy. Hoắc Kính Đình lúc nào cũng nói vợ mình dịu dàng hiền hậu, dễ thương nhỏ nhắn, cơ thể yếu đuối, vai không thể gánh, tay không thể làm gì. Chu Thanh Lam cũng từng thấy Lục Kiều khóc lóc sợ hãi vì đi rút máu kiểm tra, lúc trong lòng chồng mình khóc hu hu. Bây giờ Chu Thanh Lam mới hiểu ra, Lúc có Bắc Kính Đình ở đây, Lục Kiều trở thành Lâm Đại Ngọc, muốn chồng ở bên cạnh, dù tiêm cũng sợ hãi, rất đáng thương, mềm mại yểu điệu. Còn lúc không có Bắc Kính Đình ở đây, thì Lục Kiều lại trở thành Lục Quế Anh, Lương Hồng Ngọc, ra chiến trường giết người cũng không hề sợ hãi, mạnh mẽ hung bạo. Người ngay cả lấy máu cũng sợ, lại có thể lấy mạng người không gây tay. Phụ nữ ấy mà, là một sinh vật gì đó vừa có thể mềm mại, vừa có thể cứng rắn, có thể mặn có thể ngọt, cũng có thể hung ác và dễ thương. Chẳng trách Hoắc Kính Đình lại yêu vợ mình tới chết cũng không đổi như thế. Đổi thành ai chắc cũng sẽ như vậy mà thôi. Có người vợ như thế đúng là sự may mắn lớn trong cuộc đời. Tôi muốn giết cậu ta để trả thù cho Hoắc Kính Đình. Hồi này Lục Kiều thực sự muốn đâm Hoắc Nhị. Đừng có sống nữa, đền mạng đi. Mày giết chồng bà giết mày. Ghê gớm lắm thì bà đây tự sát đi cùng chồng. Đúng, bây giờ Lục Kiều thực sự là đang có suy nghĩ này. Chu Thanh Lam cứng họng, đột nhiên thấy hạnh phúc thay cho Hoắc Kính Đình. Có người vợ như này thì người chồng còn muốn gì hơn đây? Chị dâu, bây giờ chị không thể nghĩ như vậy được. Anh trai tôi vẫn còn đang tìm anh Hoắc. Mọi chuyện vẫn còn là một ẩn số. Chị cần phải tỉnh táo lại. Không thể liều mạng vì loại người như vậy được. Nếu không chờ tới lúc anh Hoắc quay lại thì hai người sẽ không thể ở bên nhau. Vậy thì đáng thương biết bao nhiêu. Tỉnh táo lại đi. Lục Kiều gật đầu. Đúng rồi, quẻ bói đã nói tuyệt xứ phùng sinh. Anh ấy sẽ không chết được. Tôi biết là anh ấy sẽ không chết. Lục Kiều tin chắc là Hoắc Kính Đình sẽ không chết. Còn quá nhiều chuyện chưa làm. Bọn họ vẫn chưa có con. Anh vẫn còn lo cho mẹ và em gái. Có thể bỏ được cô vợ yêu Kiều vừa kết hôn được không? Chắc chắn anh vẫn còn sống. Lục Kiều dặn dò giám đốc phòng tài vụ. Giám đốc tài vụ, ông cứ giữ đồ cho cẩn thận. Tôi sẽ cho người bảo vệ ông. Không được cho bất kỳ ai tiếp xúc với con dấu và tất cả giấy tờ của công ty. Đóng các khoản tiền lại. Phải báo cáo cả từng khoản vốn lưu động. Không được chuyển hết vào tài khoản của bất cứ ai. Giám đốc phòng tài vụ an ủi Lục Kiều. Tôi biết rồi, Hoắc phu nhân cứ yên tâm. Không có tổng giám đốc Hoắc ở công ty thì chúng tôi sẽ coi kỹ công ty. Phu nhân, bây giờ công ty không còn trạng thái như trước kia nữa. Những người phụ trách quan trọng trong các phòng ban đều là người của tổng giám đốc Hoắc. Dù họp thì họ cũng sẽ bảo vệ cô, nên cô đừng lo. Cô có hậu thuẫn rất mạnh, sẽ không để công ty rơi vào tay của người ngoài. Cô cũng không cần lo công việc hàng ngày ở công ty. Tổng giám đốc Hoắc đã sắp xếp nhân sự xong xuôi cả rồi. Dù tổng giám đốc Hoắc 10 ngày 1 tháng không có ở công ty thì công ty vẫn sẽ vận hành như bình thường, không xảy ra chuyện gì cả. Hoắc Kính Đình nhìn ra trông rộng, đã sắp xếp từ lâu. Đừng thấy Hoắc Nghị nhảy nhót mà tưởng, thực ra anh ta chả có tác dụng gì cả. Những chức vị quan trọng trong công ty đều là người do Hoắc Kính Đình nâng đỡ, là thân tín, cánh tay đắc lực của anh, vừa trung thành lại vừa có năng lực mạnh. Làm như vậy cũng là để chuẩn bị để đối phó với Hoắc Nhị, Hoắc Tam và Tề Huy trong trường hợp đột xuất. Chu Thanh Lam lo lắng nói, chị dâu, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chị phải chuẩn bị sẵn sàng đây. Tạm thời công ty không có việc gì, chắc chắn gia tộc sẽ làm khó dễ chị. Thực lực của chị vẫn chưa đủ. Lục Kiều gật đầu, cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Lục Kiều quay về nhà trước. Không biết bà Hoắc đi tìm họ hàng trong gia tộc thế nào rồi. Bà Hoắc cũng vừa về tới nhà, đang uống nước. Mẹ tìm mấy người họ đều bày tỏ sẽ tạm thời không nhúng tay vào chuyện này. Kính Đình chỉ đang không biết tung tích. Chưa thể xác định nó đã chết hay chưa. Nên người trong tộc sẽ không can dự quá nhiều. Làm như vậy sẽ giúp con tranh thủ được một chút thời gian để ổn định công ty. Không tới mức hai bên đều có địch. Chỉ cần bọn họ không tham dự vào, thì chuyện ở công ty vẫn còn có pháp luật ở đó. Hoắc Nhị không dám làm bừa. Lục Kiều thở phào một hơi. Cô là một con gái ở nông thôn, không biết chút gì về chuyện trong gia tộc. Một gia tộc lớn ở nông thôn, chuyện vui buồn gì cũng đều ở bên nhau. Có chuyện vui thì thế hệ trước sẽ không nói gì nhiều. Còn nếu là chuyện buồn thì thế hệ trước sẽ nhắc nhở thế hệ sau, dặn dò những phong tục lễ nghĩa cũ cho con cháu. Về phần con cái nhà ai kết hôn hay ly dị, chia tài sản ra sao thì đó là chuyện của trưởng thôn. Không ngờ trong thành phố lớn, một thành phố hiện đại hóa lớn như vậy mà vẫn còn chuyện như gia tộc hay tông môn họ hàng như này. Hơi mâu thuẫn một chút thì những người này sẽ làm thế nào? Cứ làm theo pháp luật mới tốt. Nhưng nếu có quan hệ với nhau thì người trong gia tộc nên ngồi lại bàn bạc, xác định sự việc, Không phải sẽ thay đổi được à? Giọng của bà Hoắc hơi nghẹn ngào. Kiều Kiều, Kính Đình. Lúc này Lục Kiều chỉ có thể an ủi lão phu nhân. Mẹ yên tâm, không sao đâu ạ. À, con đã xem cho anh ấy rất nhiều lần, lần nào cũng là tuyệt sử phùng sinh. Anh ấy lâm đại nạn không chết thì chắc chắn sẽ có hậu về sau. Lần tai nạn xe cộ đó đã chấm dứt tất cả vận đen của anh ấy. Lần này chỉ bị dính một chút chuyện nhỏ mà thôi, chờ vượt qua được thì sẽ thuận lợi trong mọi chuyện. Giờ anh ấy không có tung tích, chưa chắc đã là chuyện xấu. Chúng ta kiên nhẫn một chút thì sẽ có tin tốt truyền tới. Bà Hoắc che miệng bật khóc. Đứa con số khổ của tôi, sao số mạng của nó lại khổ sở như vậy? Nó lại bị tổn thương nữa rồi. Lần này còn có con, lần trước nó bị tai nạn xe cộ. Mẹ và Tĩnh Văn chờ bên ngoài phòng phẫu thuật ở bệnh viện. Khi nhận được tin kết thúc cuộc phẫu thuật thì cũng là lúc công ty đổi thành của người khác. Lúc đó mẹ với con bé hết cách, nghĩ cách lấy lại công ty cũng không kịp nữa, đã bị người ta hạn chế. Lần này may mà có con giữ được, dù nó có bị thương quay về thì cũng không tới mức như ngày xưa. Bà Hoắc kéo tay Lục Kiều, vừa vui vẻ vừa yên tâm vừa đau lòng. Con ngoan của mẹ, con phải gặp nhiều khó khăn rồi. Vành mắt Lục Kiều ửng đỏ, nhưng cô cố gắng ép sự bi thương của mình xuống. Không sao đâu mẹ, chúng ta phải giữ vững cho anh ấy. Tới lúc anh ấy quay về sẽ không cần mất nhiều sức, không phải hay sao? Con không thấy khó khăn, anh ấy đã sắp xếp rất tốt, lại còn có nhà ở Chu giúp con nữa, con vẫn ứng phó được. Mẹ đừng khóc, mẹ khóc không tốt cho cơ thể đâu. Mẹ biết con khó chịu trong lòng, uất ức cho con rồi. Kiều Kiều, sau khi kết hôn với nó, con chưa từng được sống yên ổn bao giờ cả. Rồi sau này sẽ tốt hơn thôi. Tới lúc ấy con sẽ tụng kinh niệm Phật với mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Lục Kiều ngồi xuống cạnh bà Hoắc, bà ấy ôm chặt cô bật khóc. Lục Kiều cũng lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng thầm cầu khẩn, hãy trả lại Hoắc Kính Đình cho tôi đi. Bầu trời sáng choang, hiện trường cứu viện cũng rất bận rộn. Chu Trạm Lam đi xuống, độ dốc thẳng đứng khoảng 6-70 mét, lòng đường cỏ dại mọc tùm, cây cối cành lá ngổn ngang. Khó khăn lắm mới xuống được bên dưới, nhưng không thể tìm được chỗ đứng. Mặt nước dâng cao, nước chảy rất xiết. Cầm đèn pin xem tình hình trong dòng sông, không thấy bóng dáng xe ở đâu. Dòng nước chảy càng ngày càng mạnh, đá trên mặt đường lăn xuống dưới đều bị dòng nước đẩy đi. Chu Trạm Lam đi lên sau bèn vội vàng hỏi tình huống của Tổng Giám đốc Bách. Lúc đó Tổng Giám đốc Bách đã đi tới chân núi, khu vực cầu bắc qua sông. Tổng Giám đốc Bách vừa nhận được điện thoại đã vội dừng xe lại. Chờ bên kia cầu, chỉ mong nhìn thấy chiếc xe bị dòng nước cuốn trôi, sau đó nhảy xuống mở cửa xe, kéo người bên trong ra ngoài. Nhưng Tổng Giám đốc Bách đợi khoảng nửa tiếng, đừng nói là tìm được Hoắc Kính Đình, bóng xe cũng chẳng thấy đâu. Đó là một chiếc xe Việt dã, xe to như vậy không thể biến mất không thấy đâu được. Theo tốc độ dòng chảy thì chưa tới 1-2 phút thì dòng sông giữa sườn núi đã chảy xuống dưới cầu ở chân núi, nhưng vẫn không nhìn thấy xe đâu. Chu Trạm Lam và Tổng Giám đốc Bách hoảng sợ, không lẽ xe đã cắm thẳng xuống lớp phù sa dưới đáy sông? Vậy thì càng không có cơ hội thoát ra khỏi xe. Lại nói dòng nước chảy xiết như vậy, dù người ra được khỏi xe rồi thì cũng bị dòng nước cuốn đi. Tại sao không tìm thấy xe, cũng không tìm thấy người đâu cả? Gọi đội cứu hộ báo cảnh sát, bọn họ đã mời thêm không ít người tới tìm. Chu Trạm Lam mời người dân ở ngôi làng gần đó để tìm hiểu tình huống về con sông. Cứ lăn qua lăn lại như vậy tới khi trời sáng, nhưng vẫn không có tin tức gì. Mưa suốt đêm khiến mặt nước dâng cao, nhân viên đội cứu hộ cũng không có cách nào nhảy xuống nước để tìm kiếm được. Tính toán dòng nước chảy, thời gian, tốc độ chảy, họ vẫn luôn tìm ở vùng hạ du, tìm mãi tới cái hồ lớn, nơi dòng nước ổn định nhất cũng không thu hoạch được gì. Thôn dân nơi đây nói rằng con sông này tên là Thanh Giao, một bốn mùa nước chảy, đường sông chính là đoạn nước chảy xiết này, nhưng vùng hạ lưu lại bị phân nhánh sang các lối ngoặt, gặp phải rất nhiều trở ngại. Tìm, phải tách ra tìm thật nhanh. Tất cả các nhánh sông đi theo hướng nước chảy, dù là nhánh sông lớn hay nhỏ cũng phải đi tìm. Khi trời ngừng mưa, tốc độ chảy của dòng nước cũng từ từ chậm lại. Tốc độ dòng chảy không vội vàng như trước nữa. Nhân viên đội cứu hộ mặc trang thiết bị, cài dây bảo vệ ngang hông rồi nhảy xuống nước tìm kiếm. Lòng mọi người nặng trĩu. Đã 6-7 tiếng trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện, giờ họ vẫn không tìm được cả người lẫn xe. Chỉ sợ người đã lành ít dữ nhiều. Bà Hoác khóc lóc như mưa, lau nước mắt trên mặt. Còn dì Triệu đang bưng một ít cháo trắng tới cho Lục Kiều. Giờ Lục Kiều làm gì có khẩu vị mà ăn, cô nuốt không trôi. Bà Hoác bưng bát cháo lên. Kiều Kiều, con phải ăn. Con không ăn thì làm sao mà có sức. Vẫn còn nhiều chuyện đang cần con lắm. Hoác Thịnh Văn ngồi bên cạnh cũng đang hết lời khuyên bảo. Chị dâu, nếu chị không ăn thì em chỉ đành tiêm dịch dinh dưỡng cho chị thôi. Cơ thể chị không thể chịu được đâu, không thể nhịn ăn được. Lục Kiều ừ, dù cô không ăn được thì cũng phải ép bản thân ăn. Thực sự có rất nhiều chuyện đang chờ. Ăn một bát cháo nhỏ rồi lại bị Hoắc Tĩnh Văn ép ăn thêm một quả trứng gà. Phó Tổng Giám đốc Trịnh gọi điện tới, giọng nói khe khẽ vội vàng. Phu nhân, các cổ đông đều biết xảy ra chuyện rồi. Hôm nay họ tới đây hết, làm ở Mỹ muốn họp. Hoắc Nghị và Tề Huy là người làm ở Mỹ nhất. Rất nhiều người đã bị giật dây. Ngay cả ông Hoắc cũng tới. Các cổ đông muốn mở hội nghị, người tới không có ý tốt, cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Lục Kiều cũng biết, chỉ cần một tiếng không tìm được Hoắc Kính Đình thì đám yêu ma quỷ quái này lại càng phách lối hơn. Tôi biết, tôi hiểu rõ điều này. Bà Hoắc cũng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại. Để mẹ đi cùng con, để mẹ tới chế ngự Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp cũng muốn tới quấy phá theo, tính chiếm đoạt tài sản của Hoắc Kính Đình. Không cần đâu mẹ, con đối phó được với bọn họ. Đúng thế mẹ à, mẹ không có cổ phần trong công ty nên họ sẽ không để mẹ tham gia đâu. Con có cổ phần trong công ty, dù ít thì cũng là do anh trai con lấy được. Con sẽ giúp đỡ chị dâu. Dù làm bất cứ giá nào thì Hoắc Tĩnh Văn cũng phải bảo vệ được chị dâu, phải chống cự cùng chị ấy. Hoắc Nghị chạy khắp nơi, Tề Huy cũng làm trò theo. Cổ đông trong công ty nhất định sẽ được triệu tập tới họp. Phó Tổng Giám đốc Trịnh và chú Thạch đã đứng ngoài chờ Lục Kiều từ lâu. Vẻ mặt họ vừa sốt ruột vừa lo lắng. Vừa thấy Lục Kiều tới đã ra tiếp đón. Lục Kiều sải chân bước vào. Dù trong lòng cô đang rất sốt ruột, hoảng hốt không yên tâm, thì cô cũng không thể hiện ra ngoài. Cô thận trọng mạnh mẽ, tự tin bình tĩnh, nhịp bước đều đều không hỗn loạn, bước chân như mang theo gió. Phó Tổng Giám đốc Trịnh đi theo bên cạnh Lục Kiều suốt một đường, khẽ giọng nói về tình hình bây giờ. Lúc sáng mọi người đều biết hết chuyện Tổng Giám đốc Hoắc gặp nạn. Nhóm cổ đông vốn đã hơi thấp thỏm không yên rồi. Vừa đêm hôm trước Hoắc Nghị làm loạn không có kết quả, nên anh ta đã táo bạo bắt đầu giật dây cổ đông, đi thuyết phục khắp nơi cùng Tề Huy. Nói anh ta là người thừa kế thứ hai của nhà Hoắc, Tề Huy ủng hộ anh ta. Với cả anh ta còn có kinh nghiệm quản lý tập đoàn nhà Hoắc, nên Tề Huy đã ủng hộ anh ta trở thành tổng giám đốc tạm thời, tiếp quản mọi việc trong công ty. Chú Thạch đã nói với họ là cổ phần của Hoắc Nghị quá ít nên không có tư cách. Hoắc Nghị và Tề Huy lại nhau nhau đòi, không lẽ định có một Võ Tắc Thiên thứ hai à? Vậy thì tập đoàn Hoắc Thị có còn giữ được không? Nếu cô lại lấy chồng khác thì tập đoàn Hoắc Thị sẽ thành của người khác, không thể giao cho một người phụ nữ được. Hiện tại nhóm cổ đông và thân tín của Hoắc Kính Đường đang làm ầm ĩ lên. Về mặt của nhóm cổ đông vẫn còn chưa chắc chắn, người nào người nấy kín như bưng. Mặc dù cổ phần của cô nhiều, nhưng những cổ đông nhỏ kia tập hợp lại vẫn nhiều hơn cô. Nếu phải giằng co với họ thì sẽ gây bất lợi rất lớn cho cô. Nhân viên câm như hến, thấy phu nhân bước vào thang máy như một vị nữ hoàng thì trong lòng chợt thấy vững vàng hơn. Nhóm cổ đông thấy Lục Kiều tới thì vội vàng chen ra, năm mồm bảy miệng hỏi liên tục. Tổng giám đốc Hoắc xảy ra chuyện thật sao? Làm thế nào mới tốt đây? 2 năm nay tổng giám đốc Hoắc làm cái gì mà cứ xảy ra chuyện suốt như thế? Người ta nói gặp nạn lớn không chết, chắc chắn sau này rất có phúc. Vậy mà sao tổng giám đốc Hoắc lại gặp tai họa liên tục như vậy? Có một loại người trời sinh đã khắc chồng. Tôi nghe nói người xem bói mệnh cứng khắc bố mẹ khắc chồng. Giờ xem thử thì có vẻ là đúng, là ứng nghiệm thật. Đừng có nói mát, tìm được người mới là điều quan trọng nhất. Đã tìm thấy chưa? Rồi có tin tức gì của tổng giám đốc Hoắc chưa? Lúc hỏi, ánh mắt của mọi người tập trung về phía Lục Kiều. Lục Kiều trừng mắt nhìn Tề Huy, chỉ hận không thể xông lên xé nát cái miệng kia của ông ta. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là đáp lại lời của các cổ đông. Cô hờ hững bật cười, khuôn mặt dịu dàng bình tĩnh nói: "Vẫn đang dốc sức tìm kiếm. Làng mạc quanh đó rất đông, dân số dày đặc, sông không sâu, nước chảy từ từ. Có lẽ đã được ai đó cứu rồi mang tới bệnh viện rồi. Chỉ có điều chưa liên lạc mà thôi. Mong mọi người kiên nhẫn đợi thêm một thời gian." Cô giả dối nói mấy câu để bình ổn lòng người. "Theo tôi được biết thì đó là nơi lắm núi nhiều sông. Ở giữa còn có sườn núi cắt ngang, cửa xe lại đóng kín. Nếu đâm xuống nước thì muốn chạy thoát thân cũng khó. Cho dù chạy thoát được thì lúc đó trời đang mưa, nước chảy xiết. Người mà bị cuốn vào dòng nước sẽ chết chìm xuôi dòng, chưa chắc đã tìm thấy xác." Tề Huy không ngại lớn chuyện, cố gắng khơi thêm lửa: "Phó Tổng Giám đốc Tề, cơ thể của chú đang ủ bệnh, cần phải phẫu thuật. Chú ở trong bệnh viện tới tận sáng sớm hôm nay, mà tại sao lại biết cả khí hậu thời tiết ở nơi xảy ra tai nạn xe cộ? Sao chú lại hiểu rõ ràng như thế?" "Căn cứ vào quá trình điều tra của cảnh sát địa phương thì là do tài xế cố ý lái cho xe va chạm với xe của Tổng Giám đốc Hoắc, làm hại xe của Tổng Giám đốc Hoắc rơi xuống sườn núi. Tài xế gây tai nạn không có thù oán gì với Tổng Giám đốc Hoắc cả. Thế nên không có lý do gì để giải thích cho việc anh ta ra tay với Tổng Giám đốc Hoắc như vậy. Chỉ có một khả năng, đó là được thuê để giết người." Ông đang vui mừng như vậy, hiểu rõ tình huống đến như thế, tên tài xế gây tai nạn đó có quan hệ gì với ông hả? Chú Thạch không chịu nổi nữa. Tề Huy nhảy nhót quá lâu, vui mừng như sắp được lên trời tới nơi. Hoắc Kính Đình sống chết ra sao còn chưa biết mà ông ta lại vui đến như thế. Còn không đợi người khác nói gì, chú Thạch đã thẳng thừng nói chuyện với Tề Huy. Ánh mắt mọi người dồn dập ập tới, sự dò xét và hoài nghi đủ để làm cho Tề Huy không có chỗ trốn. Ông ta vội vàng hốt hoảng phủ nhận: Tôi chỉ là đang lo lắng cho Tổng Giám đốc Hoắc, cho nên mới tiến hành điều tra tình hình lân cận mà thôi. Thuê người giết người cái gì chứ? Tôi không biết, không liên quan gì đến tôi cả." "Tề Huy à, sức khỏe không tốt thì lo nghỉ ngơi đi, đừng có chạy khắp nơi để tìm cảm giác tồn tại nữa. Cứ lo lắng như vậy dễ bị nhồi máu cơ tim lắm. Trong số những người ở đây không có ai biết hồi sức tim mạch đâu." Lời châm chọc của chú Thạch khiến cho Tề Huy không kiêu ngạo phách lối được nữa. Ông ta có hơi lúng túng, đành phải chút giận bằng cách la hét với đám người xung quanh: "Còn ngây ra đó làm gì? Người đến đủ cả rồi, mau họp đi." Tất cả các cổ đông của tập đoàn Hoắc Thị đều có mặt, kể cả Hoắc Tam, người chỉ chiếm có 1% cổ phần cũng đã tới. Hoắc Thủ Nghiệp, Hoắc Tam, Hoắc Nhị đều ngồi phía đối diện Lục Kiều, chung chỗ với đám người Tề Huy. Hoắc Tĩnh Văn ngồi bên cạnh chị dâu. Phó Tổng Giám đốc Trịnh và chú Thạch thì ở đối diện Hoắc Thủ Nghiệp, tạo ra ranh giới rõ ràng. Không có lý do gì thì không ai mở miệng nói chuyện. Hoắc Nhị là người đầu tiên la lớn: "Hoắc Kính Đình đột ngột xảy ra chuyện, không rõ tung tích. Vậy thì chức vụ của anh ấy ai sẽ là người tiếp quản? Buộc phải chọn ra một người để cho công ty hoạt động bình thường mới được." Hoắc Nhị đi thẳng vào vấn đề, dạ tâm của anh ta không hề bị che đậy chút nào, rất thẳng thắn. Hoắc Tĩnh Văn hừ lạnh một tiếng: "Anh cả xảy ra chuyện, anh cũng đã nói là chưa rõ tung tích. Thân là em trai thứ hai, anh không lo cho sự an nguy của anh cả thì thôi đi. Thế mà toàn bộ đầu óc lại chỉ dùng để tranh giành chức vị trong công ty. Dạ tâm của anh đã viết hết lên cả mặt rồi. Đối với người thân mà nói, đây là một chuyện vô cùng đau buồn. Còn đối với anh thì lại là một chuyện cực kỳ tốt. Anh quả thật là một đứa em ngoan đó." Cô ấy châm chọc cười nhạo, hung hăng chế giễu Hoắc Nhị. Hoắc Nhị đập bàn một cái đùng, chỉ vào Hoắc Tĩnh Văn: "Con nhóc kia, mày im mồm cho tao. Không phải việc của mày, mau cút ra ngoài." "Hoắc Kính Đường, anh đừng có quên cổ phần của anh và tôi là bằng nhau. Tôi cút ra ngoài cũng được, nhưng anh và tôi phải cùng cút." Trước kia Hoắc Tĩnh Văn còn rất sợ Hoắc Nhị và Hoắc Tam, toàn là Hoắc Kính Đình che chở cho cô ấy từ đầu tới cuối, không để cho cô ấy tiếp xúc nhiều với bọn họ. Hiện giờ anh cả đã bị đám người này hại chết, Hoắc Tĩnh Văn cũng không để ý sợ hay không sợ, nhất định phải đối đầu trực diện với bọn họ mới được. Tề Huy tiếp tục chủ đề: "Cấp tốc lựa chọn một người thay mặt làm tổng giám đốc cũng là để nhanh chóng viện trợ. Với tình hình giá mất đầu như hiện tại thì làm sao mà tìm kiếm, làm sao mà sắp xếp nhân công cho được, cũng không biết phải nghe lời ai. Có một tổng giám đốc thay thế thì sẽ dễ dàng đưa ra chỉ thị hơn." Tề Huy không hổ danh là một lão già danh mãnh, câu này rất hợp lý, cực kỳ thuyết phục. Cũng vì lý do này cho nên chúng ta phải đẩy mạnh thời gian chọn ra một tổng giám đốc thay thế. Mọi người lần lượt nêu lên ý kiến của mình đi, đừng kiêng kỵ người thân làm gì. Đề xuất ứng cử viên rồi lại vào trong tiến hành thảo luận bỏ phiếu. Chú Thạch phản bác. Tôi cảm thấy không cần. Nửa đêm hôm qua tổng giám đốc Hoắc mới xảy ra chuyện, hiện giờ đang dốc hết sức để tìm kiếm. Có lẽ chưa tới 2 giờ đồng hồ sau là đã có tin tức, tìm được người luôn rồi. Vậy nên chuyện công ty cứ làm theo những gì mà cậu ấy đã sắp xếp là được rồi, không cần thiết phải bầu chọn một tổng giám đốc thay thế để làm gì. Vậy nếu như không tìm được thì sao? Sao lại thế được? Chỗ đó có lớn bao nhiêu đâu, không lẽ còn có thể rớt ra ngoài biển hay sao? Điều động quần chúng tìm kiếm trong bán kính 100 cây số xung quanh, cả đội cứu hộ cũng đã ở đó rồi, rất nhanh thôi sẽ có tin tức truyền về. Tề Huy không chịu buông tha, nói tiếp. Thế lỡ như đã chết rồi thì sao? Đâu phải là không thể đâu. Mấy người đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, tình huống này rất có khả năng sẽ xuất hiện. Bây giờ chọn ra một tổng giám đốc thay thế cũng là vì để tiếp tục phát triển. Không có người ấy thì công ty vẫn phải vận hành, cũng đâu thể nào không có người quản lý. Mọi người đã thử xem có đúng hay không. Tề Huy giật dây những cổ đông nhỏ khác. Chọn một tổng giám đốc thay thế cũng được, có thể ứng phó với những tình hình đột xuất. Khi tổng giám đốc Hoắc đã trở về thì lại giải trừ chức vụ của vị giám đốc kia cũng được. Những vị cổ đông nhỏ kia cũng bày tỏ như vậy. Chú Thạch đã cố gắng ngăn cản sự việc này nhưng không thành. Tôi đề nghị để cho Hoắc Kính Đường làm đi. Anh ta có kinh nghiệm quản lý. Lần trước tổng giám đốc Hoắc bị thương cũng là do Hoắc Kính Đường thay thế. Chẳng phải công ty cũng vận hành bình thường hay sao? Bình thường cái mẹ gì? Hắn ta chẳng phải đã chặn tiền lời, tham ô công quỹ đấy à? Hoắc Tam không đồng ý, anh ta cũng muốn tranh mà. Đều là con cháu nhà Hoắc, đáng ra phải thay phiên nhau làm mới đúng. Dựa vào cái gì mà chỉ có Hoắc Kính Đường với Hoắc Kính Đình giành qua giành lại? Tề Huy phản bác. Ông ta chỉ một lòng một dạ ủng hộ Hoắc Nhị. Cậu Hoắc Tam à, cổ phần của cậu quá ít, cũng rời khỏi công ty lâu lắm rồi, ở đây không có chỗ cho cậu nói chuyện. Hoắc Tam vẫn đang ồn ào, không ai thèm để ý anh ta. Anh ta cũng đành bất lực, không ai ủng hộ, không cổ phần, có ồn ào nữa cũng chỉ là vô ích. Chú Thạch lại lần nữa đề xuất. Tôi thấy phó tổng giám đốc Trịnh cũng ổn đấy. Anh ấy là trợ thủ đắc lực của tổng giám đốc Hoắc. Lúc tổng giám đốc Hoắc đi công tác thì chuyện lớn chuyện nhỏ gì của công ty cũng đều giao cho phó tổng giám đốc Trịnh. Đều đã quen với tình hình của công ty rồi, điều hành sẽ thuận tiện hơn. Không được, phó tổng giám đốc Trịnh không phải là cổ đông, anh ấy không có cổ phần, không có đủ tư cách. Hoắc Kính Đường là thích hợp nhất rồi. Cổ phần của Hoắc Kính Đường cũng không nhiều, anh ta đã đưa cổ phần cho đại phu nhân hết rồi, trong tay chỉ còn có 3-4% mà thôi, chỉ ngang với các cổ đông nhỏ. Hay là để cho phó tổng giám đốc Tề Huy đi. Cổ phần của phó tổng giám đốc Tề là nhiều nhất, cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Hoắc Thị. Tôi không được đâu, tôi không phải là người của nhà Hoắc, hơn nữa cũng già rồi, không còn nhiều sức lực nữa. Tôi chỉ ủng hộ Hoắc Kính Đường. Cổ phần của cậu ta tùy ít, nhưng có tôi ủng hộ, cổ phần của hai người bọn tôi gộp lại không phải là đủ rồi sao? Hoắc Nhị nghe vậy bèn gửi ánh mắt cảm kích đến cho Tề Huy. Đợi sau khi anh ta đã chiếm được công ty thì sẽ cảm tạ Tề Huy thật tốt. Chú Thạch không còn cách nào, nếu đã không thể ngăn cản bọn họ thì đành liều mạng vậy, đề cử Lục Kiều. Nếu như ông đã nói như vậy, buộc phải là người của nhà Hoắc, lại còn phải là cổ đông lớn, vậy chẳng phải là Lục Kiều phu nhân của Hoắc Kính Đình cũng được sao? Hoắc Nghị vội vàng bác bỏ. Như thế sao mà được, cô ta không biết gì về kinh doanh, công ty rơi vào tay cô ta chẳng phải là xung đột chắc rồi. Tề Huy lập tức mở miệng theo sau. Đúng đó, cô ta còn nhỏ tuổi như vậy thì quản lý công ty cái kiểu gì, tuyệt đối không được. Chú Thạch cười đáp. Trẻ tuổi cũng được, không biết kinh doanh cũng chẳng sao. Tổng giám đốc Hoắc đã đặt một nền tảng tốt rồi, quản lý của các lĩnh vực đều là người có tài năng tuyệt đối, ai cũng có thể tự mình đảm đương một mặt. Tổng giám đốc Hoắc từ hồi đầu năm cũng đã vạch ra kế hoạch cụ thể cho năm nay. Tất cả các bộ phận cứ tiến hành công việc theo như kế hoạch đã đề xuất, việc kinh doanh sẽ không xảy ra sai sót, công ty cũng có thể vận hành bình thường. Phó tổng giám đốc Trịnh cũng gật đầu, mở miệng nói. Đúng vậy, hơn nữa chúng tôi sẽ tận lực giúp đỡ, tâm chúng ta hướng về một nơi sẽ không có vấn đề gì đâu. Hoắc Tĩnh Văn nhanh chóng tiếp lời nói. Ở nhà anh trai tôi cũng thường xuyên dạy chị dâu tôi kinh doanh. Chị dâu tôi cũng biết về các hạng mục của công ty. Không phải chị ấy không hiểu, chị ấy hiểu tất cả. Chú Thành giơ tay ra. Hợp tình hợp lý lại hợp pháp. Hoắc phu nhân là ứng cử viên tốt nhất để đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc tạm thời. Hoắc Nhị hô lên. Cô ta là phụ nữ. Hoắc Tĩnh Văn cũng đập bàn hét lên. Phụ nữ thì làm sao? Anh không phải là do phụ nữ sinh ra sao? Anh coi thường phụ nữ à? Phụ nữ còn tốt hơn loại cặn bã, chỉ biết rượu chè ăn chơi đàn đúng và tranh đoạt quyền đoạt lợi như anh gấp ngàn lần. Hoắc Tĩnh Văn có chút không kiềm chế được nước mắt, tức giận đến mức toàn thân run lên, hai mắt đỏ hoe, khống chế không được khóc. Trong mắt người khác, cô ấy có hơi không có khí thế. Thượng Vân cũng nói tiếp. Đúng vậy. Phụ nữ thì làm sao? Phụ nữ không thể làm ăn sao? Mọi người quay lại nhìn Thượng Vân mặc âu phục, dáng người bóng bẩy xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Đây mới là nữ vương thực sự. Thượng Vân đi cùng trợ lý thư ký đến, còn có A Vũ cũng đến. A Vũ cầm cái ghế để ở phía sau lưng Lục Kiều. Vẻ mặt Thượng Vân nghiêm túc nhìn qua mọi người. Nếu tôi còn nghe thấy những lời phân biệt đối xử với phụ nữ ở đây, tôi nhất định sẽ kiện người đó. Địa vị của nhà Thượng và năng lực của Thượng Vân khiến Hoắc Kính Đường và đám đàn ông thương nhân sớm nắng chiều mưa khác cảm thấy bội phục từ tận đáy lòng. Những tiểu tử này chỉ biết nói chuyện, chỉ nguyện ý cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Thượng Vân. Vốn dĩ tôi không nên xuất hiện ở đây. Đây là mâu thuẫn nội bộ của nhà Hoắc. Nhưng việc Tổng Giám đốc Hoắc không rõ tung tích đã ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ hợp tác 300-400 triệu giữa hai nhà chúng ta. Có quan hệ rất lớn nên tôi muốn đến hiện trường để nghe ngóng. Lựa chọn tổng giám đốc tạm thời của nhỏ Hoắc phải là người có thực lực và có thể tiếp tục hợp tác. Nói xong, Thượng Vân ngồi sau lưng Lục Kiều. Lục Kiều cảm kích quay đầu lại nhìn cô ấy. Thượng Vân nở nụ cười rực rỡ nhìn Lục Kiều. Cô ấy xoa xoa cánh tay cô. Hoắc phu nhân, không cần phải sợ. Ở trường hợp này tôi có kinh nghiệm hơn cô. Tôi ngồi đây xem ai còn dám nói phụ nữ không làm được nữa. Sau khi trời sáng, Thượng Vân mới biết chuyện này. Sau đó mới biết Lục Kiều bị bao vây tấn công. Quan hệ giữa Lục Kiều và Thượng Vân không tệ, giống như là bạn thân. Lục Kiều đã hỗ trợ Thượng Vân rất nhiều chuyện. Cô ấy không thể trơ mắt nhìn Lục Kiều bị bao vây tấn công được. Các chị gái nhất định phải đến. Không thể can thiệp được, nhưng ngồi ở đây cũng có thể để cho Lục Kiều một số đề nghị. Đúng là náo nhiệt. Lại có người đến cửa. Thu Thanh Lam thay áo khoác trắng, mặc âu phục. Anh cả của tôi và Tổng Giám đốc Hoắc là bạn thân. Bây giờ anh cả Hoắc xảy ra chuyện. Anh cả của tôi dặn tôi đến giúp đỡ chị dâu Hoắc, để chị ấy không bị bắt nạt. Nếu không sau khi anh cả biết thì nhất định sẽ tức giận. Trách mắng nhỏ Chu chúng tôi không có chăm sóc tốt cho Hoắc đại phu nhân. Sao Chu Thanh Lam lại đến đây? Chu Trọng Lam biết sau khi trời sáng chuyện này sẽ gây náo loạn lớn. Hoắc Kính Đình yêu thương và nuông chiều vợ như vậy cũng không thể đối phó được. Trẻ tuổi lại còn là phụ nữ sẽ bị nhóm người này ăn tươi nuốt sống. Hoắc Kính Đình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả là mất đi tất cả mọi thứ. Bây giờ đã có Lục Kiều, phải để Lục Kiều giữ lại vị trí và tất cả mọi thứ thuộc về Hoắc Kính Đình. Lập tức gọi điện cho Chu Thanh Lam để anh ấy làm chỗ dựa cho Lục Kiều, để cho tất cả mọi người biết nhà họ Chu ủng hộ ai. Chu Trọng Lam chắc chắn là một người có thể vì bạn bè giúp bạn mà không tiếc mạng sống. Người trợ lý cũng lấy một chiếc ghế cho Chu Thanh Lam, ngồi ở phía bên kia của Lục Kiều, một trái một phải. Hai đại hộ pháp ngồi đó để làm chỗ dựa cho Lục Kiều. Ai dám thô lỗ? Vốn là tứ đại gia tộc, hai nhà đều đứng về phía Lục Kiều. Thực lực và thế trận này khiến Lục Kiều ngồi eo thẳng tắp, cây ngay không sợ chết đứng. Có vẻ như họ đang ngồi ở đây, thực ra họ cũng đang quyết định chọn tổng giám đốc tiếp theo của nhà Hoắc. Những người không đồng ý có thể không tiếp tục hợp tác, có thể liên hợp với gia tộc khác để chống lại. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tề Huy và Hoắc Nhị nhìn nhau rồi trao đổi ánh mắt. Bọn họ đều nhíu mày lắc đầu. Không biết tại sao lần này lại không thuận lợi như vậy. Lần trước rất dễ dàng, ngay lập tức tiếp quản công ty. Hoắc Tĩnh Văn và bà Hoắc đã làm ầm ĩ lên, cho rằng làm như vậy là không công bằng với Hoắc Kính Đình, nhưng cũng không gây ra sóng gió gì. Lần này có thêm một Lục Kiều, một con nhóc đến từ nông thôn, tại sao mọi chuyện lại không thuận lợi? Nhỏ Chu, còn có nhỏ Thượng, đều đặt mông ngồi về phía Lục Kiều, chuyện này không dễ xử lý. Nhưng trăm phương ngàn kế đi đến bước này rồi, không thể buông tay như vậy, nếu không thì mọi chuyện đều là làm không công. Còn lấy cái cớ gì, tìm lý do gì? Tề Huy làm cầu hình miệng nói quá phụ. Hoắc Nhị nhận được tín hiệu, anh ta hạ ít hầu, tiếp tục mở miệng. Lục Kiều làm tổng giám đốc không phải là không được, nhưng tôi có một điều kiện. Chuyện này chúng ta phải lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Nếu Hoắc Kính Đình đã chết thì phải làm sao? Anh ta nhìn Lục Kiều, khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai. Các người ủng hộ Lục Kiều, nói cô ta là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Hoắc Kính Đình, có quyền thừa kế một nửa cổ phần công ty và một nửa sản nghiệp. Cô ta có thể là tổng giám đốc công ty. Như vậy Hoắc Kính Đình đã chết, Lục Kiều chính là một quả phụ giàu có thể nói cô ta một bước thăng tiến, từ một con bé quê mùa trực tiếp trở thành một người phụ nữ giàu có số một cả nước, tài sản vài tỷ. Hơn nữa cô ta còn trẻ, năm nay mới 23 tuổi. Sau này cô ta muốn tái hôn thì sao? Những cổ phần công ty này không phải biến thành tài sản của người khác sao? Tập đoàn Hoắc Thị cũng biến thành công ty của người khác. Nhiều người không làm mà muốn hưởng, những người muốn kết hôn với cô ta có thể xếp hàng dài 10 km. Cho nên vấn đề là như vậy. Các người đồng ý nhìn tập đoàn Hoắc Thị đổi chủ sao? Đồng ý nhìn tập đoàn Hoắc Thị cứ biến mất như vậy. Cuối cùng Lục Kiều cũng mở miệng, hiện tại cũng đã đến lúc cô ra chiến trường. Cậu muốn thế nào? Cô làm tổng giám đốc cũng không có vấn đề gì, cứ giữ cổ phần lại. Tôi sẽ nhờ bộ phận pháp vụ soạn thảo một thỏa thuận. Cô sẽ chia bình quân cổ phần của công ty dưới tên của cô cho con cái nhà Hoắc. Nếu cô đồng ý thì lập tức đi nhận chức làm tổng giám đốc. Nếu cô tái hôn, cho phép cô mang theo những trang sức và phòng ở mà Hoắc Kính Đình mua cho cô. Đây là lòng từ bi của nhà Hoắc đối với cô. Còn những tài sản khác, cổ phần công ty, cô không có một phần. Đây là để bảo vệ nhà Hoắc. Nếu không thì cô đừng mơ lấy chức tổng giám đốc này. Hoắc Nhị có chút đắc ý, đây chính là khiêu chiến. Lục Kiều ký thỏa thuận, bọn họ cũng có thể nhận được cổ phần vốn là tài sản riêng của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình có tiền, có rất nhiều tiền. Cho dù chia ra 1/4 cũng đủ để anh ta ăn 3 đời, dùng thủ đoạn để có thể lấy thêm nhiều cổ phần hơn nữa. Tập đoàn Hoắc Thị này vẫn thuộc về Hoắc Nhị anh ta. Lục Kiều không ký thỏa thuận, cô sẽ mất tư cách làm tổng giám đốc. Tập đoàn Hoắc Thị vẫn thuộc về Hoắc Nhị anh ta. Ăn đồ ngon cướp sữa bầu, sao cậu có thể làm chuyện táng tận lương tâm một cách trắng trợn táo bạo như vậy? Khói đen bốc lên từ mộ tổ nhà Hoắc, đã sinh ra một tên thiếu đạo đức như cậu. Tôi xấu hổ thay cho lão tổ tông nhà cậu. Trồ chẽn, không biết xấu hổ. Lục Kiều nhổ vào anh ta, cực kỳ khinh bỉ, hết sức buồn nôn. Tôi không mắc bẫy của cậu đâu. Không phải cậu lo sau khi Hoắc Kính Đình chết, tôi còn trẻ sẽ đi bước nữa sao? Tôi cho cậu biết, tôi sẽ không đi bước nữa. Tôi sẽ trông coi bài vị của anh ấy đến hết đời. Cậu cũng không thể bắt tôi đi. Lục Kiều không để cho Hoắc Nhị thách thức, ngược lại đưa anh ta một quân cờ. Hoắc Nhị tiếp tục làm ở Mỹ. Nhưng cô không có con, không có người thừa kế. Tôi có con trai, có thể đưa tài sản cho con trai của tôi. Đôi mắt Hoắc Tam sáng lên, vội vàng mở miệng. Anh ta có con trai nha, chẳng phải con trai sẽ có thể trở thành người thừa kế sao? Anh ta vừa thốt ra lời này, Hoắc Nhị đã lườm anh ta một cái cháy lông mày. Lục Kiều cũng lườm anh ta một cách hung dữ. Ai cũng phớt lờ anh ta. Lục Kiều tiếp tục nói, tôi không có con. Nhưng mà Hoắc Tĩnh Văn còn chưa kết hôn mà, em ấy có thể sinh. Đứa bé em ấy sinh ra có thể quay về nhà Hoắc, kế thừa nhà Hoắc. Một đứa con gái, nó kết hôn xong cũng là người của nhà người khác rồi. Nói gì vậy? Em ấy không kén rể được chắc. Cậu cưới vợ, em ấy lấy chồng, sinh con ra vẫn họ Hoắc như thường. Kẻ đó không tính. Sao lại không được? Kế hoạch của tôi là như thế đấy. Nhà ở thượng chúng tôi có thể làm được, sao nhà Hoắc mấy người lại không được? Thay vì tìm lung tung một đứa con riêng vớ vẩn ở đâu đó để làm người thừa kế, chỉ bằng để cho đứa con trai lớn của đứa con gái ruột thịt sinh ra thừa kế thì hơn. Thượng Vân ủng hộ Lục Kiều, cô ấy cũng là kén rể, con cô ấy sinh ra chính là người nối nghiệp nhỏ thượng. Hoắc Tĩnh Văn cũng có thể làm theo điều này, kén rể về nhà, sinh ra một người thừa kế cho nhà Hoắc. Cô nói không tái hôn thì sẽ không tái hôn chắc. Tuổi còn trẻ như thế, cô giữ được à? Trên danh nghĩa thì cô thủ tiết, nhưng cô tìm một đám đàn ông vớ vẩn ở bên ngoài, chẳng phải cũng làm xấu mặt nhỏ Hoắc hay sao? Lời này của Tề Huy khiến mọi người không chấp nhận nổi, quá độc ác bẩn thỉu. Nhà các ông có mấy cái đền thờ trinh tiết vậy? Tổ tiên thủ tiết hết mới có thể dạy dỗ ra được một người như ông đúng không? Lục Kiều chế nhạo lại, đẩy ngược về cho Tề Huy. Chỉ một câu nói này, tất cả đàn ông trong nhà Tề Huy đều chết hết sạch. Tề Huy đập bàn hét ầm lên. Nghe đi, nghe đi, lời này là có ý gì? Cô ta đã thừa nhận việc tái hôn, muốn nuôi đàn ông bên ngoài. Tôi đã nói cô ta không giữ nổi mà. Tôi còn trẻ cái gì cũng nói ra được, thực sự là không biết xấu hổ, không biết ngại. Lục Kiều gật đầu, cô bỗng nhiên nở nụ cười với Tề Huy. Trước khi cuộc họp bắt đầu, chú nói tôi khắc chồng, khắc bố khắc mẹ. Chú nói đúng, tôi thực sự khắc chồng. Gả cho người nào là người đó chết. Không phải chú nói tôi không thể thủ tiết được à? Tôi thực sự không giữ nổi. Tề Huy, tôi không chê chú lớn tuổi, hai chúng ta kết hôn đi. Chú kết hôn với tôi, để xem là tôi khắc chết chú trước, hay là chú lấy được cổ phần và tài sản của tôi trước. Chu Thanh Lam phụt cười thành tiếng. Thượng Vân cũng không nhịn nổi, Lục Kiều thực sự dám nói ra. Nói cho Tề Huy mặt đỏ tía tai, giống con ếch xanh say rượu, chỉ có thể ú ớ không nói được lời nào. Mọi người ngồi ở đây, có người nào tính người đó? Ai muốn không làm mà đòi có ăn thì kết hôn với tôi, xem ai chết trước. Lục Kiều chỉ Hoắc Nhị. Không phải nghĩ muốn cổ phần và tài sản trong tay tôi sao? Nói cho cậu biết, bà đây có tiền, chẳng may Hoắc Kính Đình chết, tôi có thể trở thành người phụ nữ giàu nhất cả nước. Cậu muốn cổ phần, muốn quyền thừa kế nhỏ Hoắc cũng được. Về ly hôn với vợ cậu đi, rồi kết hôn với tôi. Kết hôn với tôi thì cái gì cậu cũng có. Tuy nhiên, cậu phải có cái số này mới được. Chuyện đến giờ này tôi cũng không che giấu, khi sinh ra tôi đã khắc chết bố mẹ mình. Sư phụ nói tôi là người cao số, ngoại trừ kết hôn cùng Hoắc Kính Đình có thể sống với nhau đến già, thì gả cho người nào sẽ chết người đó. Các người không sợ chết thì cứ kiên nhẫn chờ vài ngày, Hoắc Kính Đình qua ngũ thất thì chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Đến lúc đó từng người đều chết hết cho bà đây, cổ phần của các người đều sẽ thành của tôi. Lời nói mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người đều không còn lời nào để nói. Tôi không cần mặt mũi, sự rụt rè nữ tính gì đó cũng không thèm quan tâm. Bây giờ tôi đã thông suốt hết rồi, các người có mưu mô gì tôi cũng biết hết. Nhân dịp lúc Hoắc Kính Đình đang không rõ tung tích đến bắt nạt tôi, tranh giành, chọc mù mắt các người, các biện pháp hợp lý hợp pháp không khiến cho các người thành thật, có trách nhiệm một chút. Vậy chúng ta đến đây, hôm nay tôi sẽ viết luôn di chúc, tất cả tài sản đều để cho Hoắc Tĩnh Văn. Sau đó tôi lập tức liều mạng với các người, từng người một, rửa sạch cổ chỗ đó cho tôi. Dùng hết mọi cách tôi cũng phải lấy mạng của mấy người. Đã không để cho anh ấy sống, không cho tôi sống, vậy thì cùng nhau chết đi. Tề Huy hét lên. Cô làm gì vậy hả? Làm sao? Cô còn muốn giết người nữa à? Ông cứ như vậy đi, ông xem tôi có dám giết ông hay không. Lục Kiều ném một con dao nhỏ lên mặt bàn. Hoắc Nhị, đây là con dao cậu dùng để giết tôi. Sáng nay tôi không giết cậu, hai chúng ta có muốn chơi đùa mạng sống một lần nữa hay không? Cô điên rồi. Người phụ nữ này điên rồi. Hoắc Nhị nhớ tới chuyện lúc sáng, theo bản năng rụt về phía sau, chỉ Lục Kiều để cho tất cả mọi người thấy Lục Kiều bị điên như thế nào. Chu Thanh Lam nhìn không nổi nữa. Cô ấy là bị các người ép phát điên đấy. Từ khi anh Hoắc xảy ra chuyện đến bây giờ mới bao lâu, các người lại ở đây chia tài sản của anh ấy, ép vợ của anh ấy ra khỏi nhà. Từng người đều tự nhận là người trong giới thượng lưu, danh gia quý tộc, nhưng các người lại làm ra việc bại hoại đạo đức như thế này. Người chưa chết đã vội ăn cơm tuyệt hậu, một đám ông già bắt tay với nhau bắt nạt một người phụ nữ, có thấy xấu hổ không hả? Lục Kiều là vợ của Hoắc Kính Đình, Hoắc Kính Đình xảy ra chuyện thì cô ấy là người thừa kế, điều này là hợp pháp. Cổ phần ở trong tay cô ấy chắc chắn là cổ đông lớn của tập đoàn Hoắc Thị. Cô ấy đảm nhiệm chức vụ quyền tổng giám đốc, điều này là hợp lý. Ngay cả khi tổng giám đốc Hoắc xảy ra chuyện không may, Lục Kiều lựa chọn đi bước nữa, điều này cũng là tự do của cô ấy, bất kể ai cũng không thể can thiệp vào được. Các người ở đây nói này nói nọ, không có lập trường, không có lý do, không có tư cách, dựa vào đâu mà nói cô ấy bị điên rồi? Thượng Vân đầy bụng lửa giận, bởi vì cùng là phụ nữ nên hiểu rất rõ loại bất đắc dĩ này. Đừng nói cái gì mà nam nữ bình đẳng, Ở rất nhiều thời điểm, phụ nữ vẫn là phái yếu, bị tùy ý bắt nạt. Có lời nói của Chu Thanh Lam và Thượng Vân, hiện trường hơi yên tĩnh một chút. Lục Kiều phát điên lên không thèm để ý. Thực sự xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao, người này sợ mất mạng. Lục Kiều đang đằng sát khí, làm sao xử lý được đây? Tề Huy đột nhiên nháy mắt, bĩu môi với Hoắc Nhị, chỉ về phía Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp vẫn luôn không nói gì, quậy đến long trời lở đất, ông ta cũng không hề lên tiếng. Hoắc Nhị vội vàng kéo tay áo Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp mở miệng: "Nếu như Hoắc Kính Đình xảy ra chuyện, tôi cũng có quyền thừa kế." Ông ta là bố ruột của Hoắc Kính Đình, có thể được chia một nửa tài sản và cổ phần của anh. Hoắc Thủ Nghiệp ưỡn thẳng lưng: "Cộng với cổ phần của tôi ở công ty, thêm một nửa cổ phần của Hoắc Kính Đình, tôi chính là cổ đông lớn của công ty. Vị trí quyền tổng giám đốc này, ngoài tôi ra thì có thể là ai được?" Từ sau khi ông ta đi chơi gái rồi bị đánh, dư luận xôn xao ở Mỹ, vứt mặt mũi người sống, làm bẩn mắt người chết, lần đầu tiên tìm lại được cảm giác vinh dự. Con người ấy à, vẫn phải có quyền lực về tiền bạc. Đây chính là điểm quan trọng để chống đỡ cho sức mạnh và sự tự tin của một người. Ông ta thua cuộc, nhưng bây giờ ông ta lại có thể nở mày nở mặt. Sẽ có rất nhiều người sẽ tới nịnh bợ ông ta. Im miệng đi, ông là lão già sắp chết, không soi thử bản mặt mình mà xem. Với những việc không biết xấu hổ kia của ông, nhà Hoắc vừa vào tay ông chắc chắn sẽ tuyên bố phá sản. Lục Kiều sắp phát điên rồi, cô oán trời oán đất. Dù người này là bố chồng cô thì cô cũng không muốn bày sắc mặt tốt ra. Ông quên mình đã làm gì à? Lần trước khi Hoắc Kính Đình xảy ra chuyện, ông đã chiếm đoạt nhà và đồ cổ của anh ấy, đưa căn nhà của Tĩnh Văn mà Hoắc Kính Đình tặng cho người tình của ông, ghê tởm muốn chết. Ông nghĩ dạo này trời yên biển lặng nên tai tiếng của ông đã qua rồi à? Giờ còn dám nhảy ra tìm cảm giác tồn tại. Tôi mà là ông thì tôi sẽ tìm một cái hang chuột nào đó rồi chui vào cả đời không dám thò ra ngoài, không chấp nhận nổi lại người như ông. Cô Hoắc Thủ Nghiệp tức đỏ mày đỏ mặt, chỉ có thể cô một lúc lâu cũng không nói thành lời. Tôi nói sai à? Để các cổ đông nói thử mà xem. Với cái hình ảnh, tính tình này của ông thì ông vẫn còn mặt mũi mà đòi làm tổng giám đốc. Sự nghiệp Hoắc Kính Đình vất vả làm mới tạo ra được đều bị ông vứt sạch. Tôi sẽ không hợp tác hạng mục đó với ông. Thượng Vân lập tức nhận lời, ủng hộ Lục Kiều. Ban đầu chuyện kia đã tạo ra ồn ào quá lớn, bị đưa lên cả hot sách. Giờ tôi với Hoắc Kính Đình đang hợp tác, chuẩn bị bàn bạc mở rộng thương nghiệp ở khu đất số 1 dành cho người có tiền, thì bị đạo đức cá nhân của ông đánh mất, là người tai tiếng, lại còn làm ảnh hưởng tới tiêu thụ sau này. Gần đó tổn thất ông không gánh nổi, tôi cũng thế, vậy nên tôi sẽ không hợp tác với ông. Câu đầu tiên của Thượng Vân đã bác bỏ quan hệ hợp tác. Dự án hợp tác giữa nhỏ Thượng và nhỏ Hoắc rất lớn, không thể mang ra làm trò đùa được. Bọn họ ý thức được điều đó. Hoắc Thủ Nghiệp vẫn còn ngu ngốc nói: "Tôi mà tiếp quản chức vị tổng giám đốc tạm thời thì có thể ủy thác cho Hoắc Kính Đường phụ trách mọi việc." Thượng Vân hừ lạnh: "Ông đang trộm đánh cháo khái niệm đấy à? Vậy thì để tôi nói cho ông. Ban đầu tôi hợp tác với nhỏ Hoắc, đã nói chỉ hợp tác với Hoắc Kính Đình. Nếu Hoắc Kính Đình mãi chưa xuất hiện thì ngoài Lục Kiều ra, tôi sẽ không hợp tác với bất kỳ ai, dù là ông hay Hoắc Nhị." Chu Thanh Lam gật đầu: "Nhỏ Chu chúng tôi cũng chỉ thừa nhận vợ chồng Hoắc Kính Đình thôi. Vợ chồng Hoắc Kính Đình là đại diện cho nhỏ Hoắc, là vợ và con trai trường dòng chính. Về phần đám con riêng của ông ấy thì không có đủ tư cách có quan hệ với nhỏ Chu chúng tôi. Nhỏ Chu chúng tôi luôn luôn hòa thuận, vợ chồng tình cảm, khinh thường nhất là con riêng và ngoại tình. Bố mẹ tôi cũng có lệnh phải tránh xa tất cả người xấu và chuyện xấu, tránh bị người đáng ghét làm hư hỏng." Chú Thạch cũng rèn sắt nhân lúc còn nóng: "Nếu đã nói như vậy thì nhìn từ mọi góc độ, Hoắc phu nhân sẽ là tổng giám đốc tạm thời tốt nhất. Khi vẫn chưa có tin tức gì của tổng giám đốc Hoắc thì Hoắc phu nhân sẽ đảm nhận thay quyền lợi của tổng giám đốc." Phó tổng giám đốc Trịnh vội vã gật đầu: "Nói về cả việc công và việc tư thì đây là điều tốt nhất. Mọi người là cổ đông thì chắc cũng đều là muốn giảm thiểu tổn thất. Muốn công ty có thể vận hành bình thường thì mọi người không nên suy nghĩ lung tung. Chỉ Hoắc phu nhân mới có thể thực hiện tốt được ý tưởng và kế hoạch của tổng giám đốc Hoắc, còn những người khác thì không thể. Tình huống năm ngoái như thế nào chắc mọi người đều thấy rõ cả. Nếu muốn nhận được hoa hồng thì quan trọng nhất là phải chọn được một tổng giám đốc đúng." Giơ tay biểu quyết: "Giờ tôi đề nghị Hoắc phu nhân sẽ là tổng giám đốc tạm thời, làm tới khi nào có tin tức của tổng giám đốc Hoắc mới thôi. Chú Thạch vừa nói vừa giơ tay ra, là người bày tỏ ủng hộ đầu tiên. Hoắc Tĩnh Văn là người giơ tay thứ hai. Dự án mà các người muốn đổi lấy một người được không? Nhọ Thượng, Nhọ Chu ủng hộ ai? Chống lại hai gia tộc liệu có được không? Một vài cổ đông nhỏ đang xem tình hình giơ tay lên. Mặc dù phó tổng giám đốc Trịnh không có cổ phần, nhưng anh ta có thể thuyết phục. Giờ chỉ làm tổng giám đốc tạm thời mà thôi. Bên chỗ tổng giám đốc Hoắc sẽ nhanh chóng có tin tức. Với cả sau khi tổng giám đốc Hoắc tiếp nhận công ty, chỉ trong vòng một quý đã chuyển giao được số tiền bằng một năm. Mọi người đều thấy kế hoạch của tổng giám đốc Hoắc rồi. Đó là nguồn lợi nhuận dài hạn. Nếu bị ngừng lại thì tổn thất xảy ra rất lớn, mọi người cũng sẽ thua lỗ. Lại có mấy cổ đông nhỏ khác giơ tay lên. Hoắc Tĩnh Văn nhướng cổ đếm số người. Trừ Hoắc Nhị Hoắc Tam, Hoắc Thủ Nghiệp và Tề Huy ra thì ai cũng giơ tay. Hoắc Tĩnh Văn nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Thủ Nghiệp. Bố, hàng tháng anh cả đều cho con 50.000 để tiêu vặt. Lúc anh ấy về mà biết bố phá đám, còn đối xử với chị dâu như vậy, thì liệu anh ấy có tha cho bố không? Hoắc Thủ Nghiệp không muốn giơ tay, nhưng sự thật chính là như vậy. Hoắc Kính Đình là thẻ tiêu vặt của ông ta. Hoắc Tĩnh Văn vẫn đang cố gắng không ngừng. Trước khi qua đời, ông nội cũng nói là bố phải ủng hộ anh cả của con. Anh cả là người thừa kế mà ông nội chỉ định. Bố muốn giúp người ngoài ức hiếp anh cả con, muốn phụ lòng của ông nội à? Hoắc Thủ Nghiệp trừng mắt nhìn Hoắc Tĩnh Văn, do dự giơ tay lên. Hoắc Tĩnh Văn lại nhìn về phía Hoắc Tam. 1% hoa hồng kia anh cũng không cần à? Ai coi anh như con người, ai khinh thường anh, anh có bị ngu không? Hoắc Tam nhìn Hoắc Nhị, Hoắc Nhị vẫn luôn khinh thường anh ta. Mặc dù Hoắc Kính Đình cũng thế, nhưng Hoắc Kính Đình lại đang nắm giữ phần hoa hồng của anh ta trong tay. Hoắc Tam không tình nguyện giơ tay lên. Tốt lắm, đa số thắng tiểu số, Lục Kiều sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tạm thời của tập đoàn Hoắc Thị. Chú Thạch vui vẻ tuyên bố. Lục Kiều chiến thắng áp đảo. Lục Kiều bật cười, trông cô rất thận trọng mạnh mẽ, không vui không buồn, cũng không nhảy cẫng lên hoan hô với kết quả này. Cô chỉ lén lau bàn tay vào quần, lòng bàn tay cô đã ướt mồ hôi. Cô vẫn còn quá trẻ, chưa từng trải qua chuyện như thế này. Là do có Thượng Vân và Chu Thanh Lam canh giữ ở đây, có cả sự ủng hộ của chú Thạch, phó tổng giám đốc Trịnh và Hoắc Tĩnh Văn nữa, nên cô mới có thể chuyển bại thành thắng. Công ty đã mời thợ lặn giỏi nhất, điều động thêm cả thuyền cứu hộ để phối hợp với đội cứu hộ lục soát tìm kiếm tung tích của Hoắc Kính Đình. Mỗi vị trí phụ trách trong công ty làm việc theo trình tự công việc. Các hạng mục lớn cần ký thì tạm thời gác sang một bên. Công việc sẽ do Phó Tổng Giám đốc Trịnh phụ trách sắp xếp. Các khoản mục trong công ty phải rõ ràng. Kế toán kiểm tra từng khoản tiền vào và ra. Không cho phép bất kỳ ai chuyển tiền vốn quỹ ra ngoài để đứng giữa kiếm tiền. Tăng thêm một lượt thủ tục ký tên. Mời vệ sĩ bảo vệ giám đốc phòng tài vụ, tăng cường phụ trách an toàn. Báo cảnh sát lập hồ sơ, phối hợp điều tra vụ tai nạn xe cộ với cảnh sát, bao gồm cả vụ tai nạn của Tiểu Lưu và Hoắc Kính Đình. Phải điều tra tài xế xem có dính dáng gì tới các quản lý hay nhân viên trong công ty hay không. Phó Tổng Giám đốc Tề Huy, cơ thể chú đang không tốt. Chuyện của công ty không cần chú phải nhọc lòng. Chú cứ chăm sóc cơ thể của mình đi. Từ hôm nay, hủy bỏ toàn bộ chức vụ của Tề Huy. Công việc của Hoắc Kính Đường còn tồn đọng một số sai lầm rất lớn. Ở nhà không tôn trọng anh cả và chị dâu, còn ở công ty cũng dám mạo phạm. Người này tâm cơ rất lớn, hủy bỏ chức vụ, phối hợp điều tra với cảnh sát. Lục Kiều nhanh chóng phát ra từng mệnh lệnh, mọi người đều vâng dạ. Tình hình rối ren, lòng người trong công ty đều đang khủng hoảng. Đây là lúc để kiểm tra lòng người, trấn an nhân viên. Mọi người phải cùng nhau đồng lòng phá vỡ cửa ải khó khăn này, cùng chào đón Hoắc Kính Đình bình an quay lại. Lục Kiều suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. Tất cả nhân viên cố gắng làm việc, không hỗn loạn, không nói lung tung. Tháng này sẽ được thưởng thêm 1.000. Tôi sẽ trả khoản tiền này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi không làm việc giỏi nhưng sẽ cố gắng hoàn thành. Mọi người phải cùng nhau đi qua cửa ải khó khăn. Xin cảm ơn. Lục Kiều gật đầu với các cổ đông. Những quản lý cấp cao và người phụ trách lập tức tỏ ý sẽ dốc hết sức mình để trợ giúp, làm tốt nhiệm vụ của mình. Đây đều là người do Hoắc Kính Đình đào tạo ra, không cần phải lo lắng về công việc, năng lực của họ rất mạnh. Hội nghị giải tán, mọi người đều rời đi. Tề Huy và Hoắc Nhị hung dữ hất tay áo rồi bỏ đi. Cửa phòng họp đóng lại. Lục Kiều suýt nữa thì trượt khỏi ghế, chui xuống mặt bàn. Lồng ngực cô phập phồng, cô thở mạnh từng hơi, mồ hôi toát ra, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Hoắc Tĩnh Văn nhìn thoáng qua, thấy phản ứng của Lục Kiều hơi dữ dội thì vội chạy tới bắt mạch cho cô. Vừa chạm vào thì thấy nhịp tim lên tới 130, tim người không thể đập nhanh như vậy được. Chị dâu, hít thở thật sâu, chị đừng ngất, đừng lo lắng, thả lòng ra. Nói rồi, cô ấy bưng cốc nước lên cho Lục Kiều uống. Chu Thanh Lam vội vàng vỗ lưng Lục Kiều, làm vậy thì cơ thể cứng đờ của cô mới giảm bớt căng thẳng được. Hít thở sâu. Nào, cùng hít thở sâu theo em, hít vào. Hai bác sĩ ở bên cạnh dặn dò điều chỉnh hô hấp cho Lục Kiều. Lục Kiều sắp ngất xỉu, trước mắt tối sầm lại. A Vũ đưa cho Thượng Vân một viên kẹo. Cô ấy lột vỏ kẹo ra rồi nhét vào miệng Lục Kiều. Ăn chút đồ ngọt có thể giải tỏa căng thẳng, cũng có thể điều chỉnh lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu Lục Kiều rất thấp, và lại cô đang rất căng thẳng, mới không để ý một cái đã hôn mê. Hoắc Tĩnh Văn xoa nắn tay vào cánh tay của Lục Kiều, còn Chu Thanh Lam thì nắn bóp cần cổ phía sau của cô để làm thả lỏng động mạch máu, giúp máu có thể lưu thông đi não. Một lúc lâu sau, hô hấp của Lục Kiều mới thông thuận trở lại. Sắc mặt cô không tái nhợt nữa, môi đã hồng hào hơn, nhưng cô vẫn ướt sũng mồ hôi lạnh, cả người ướt đẫm, tóc cũng bết dính lại. Tức giận, lo lắng và sợ hãi khiến chị rất mệt mỏi, chờ qua được là khá hơn. Chị dâu, chị đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Hoắc Tĩnh Văn hỏi khẽ. Lục Kiều không còn sức, cô nằm trên bàn gật đầu. Mệt chết mất, cô còn mệt hơn cả đánh trận cả ngày. Chúng ta thắng rồi. Hoắc Tĩnh Văn vừa nhớ lại đã hơi muốn khóc. Chị dâu mạnh mẽ hung hăng không chịu khuất nhục. Sự ngỗ ngược của chị dâu đã làm mọi người phải khiếp sợ tại trận. Khi đối mặt với những người này, đôi khi mình phải vô lý, hung hăng, tàn ác hơn họ thì mới bảo vệ được bản thân. Chị dâu, may mà có chị, lần trước bọn họ cũng thế. Nếu em có thể mạnh mẽ bằng một nửa của chị thì anh trai cũng không bị bọn họ giam lỏng. Hoắc Tĩnh Văn vô cùng khâm phục Lục Kiều. Hoắc Kính Đình có được Lục Kiều như thu được món bảo vật vô giá. Đây mới chính là vợ hiền, dám liều, dám làm tất cả vì chồng, dám giết, dám la hét, liều mạng bảo vệ cho chồng mình. Chị dâu, không phải tôi đả kích cô, mà là bọn họ sẽ làm ầm tiếp. Có lần một thì sẽ có lần hai. Lần này đã kích thích ham muốn thắng bại của họ, sau này họ sẽ còn làm loạn tiếp. Cách tốt nhất bây giờ chính là phải nhanh chóng tìm được tin tức của anh Hoắc. Không biết tình hình bây giờ thế nào rồi. Tôi cũng rất lo, muốn qua đó xem thử. Nếu Lục Kiều không bị vướng vào nhiều chuyện thì cô đã bay qua đó từ lâu rồi. Cô đừng đi, cô phải ở lại đây. Bọn Hoắc Nhị đã biết sự lợi hại của cô rồi. Dù nghĩ tới âm mưu trước quỷ gì cũng phải kiêng kỵ. Nếu cô mà đi thì họ lại nhân cơ hội làm loạn thì sao? Thượng Vân ngăn cản Lục Kiều. Cô ấy biết Lục Kiều lo lắng, nhưng Lục Kiều thực sự không thể đi được. Cô để mắt tới Hoắc Nhị. Lục Kiều gật đầu. Hoắc Kính Đình đã gọi điện cho tôi nói tài xế do vợ Hoắc Nhị thuê người đâm lật xe của Tiểu Lưu. Tiểu Lưu đã cản thay Hoắc Kính Đình một tai họa. Tôi phải để mắt tới Hoắc Nhị, không thể để anh ta chạy thoát, có cơ hội hại người tiếp được. Chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi sẽ bảo A Vũ đi tìm vợ của tài xế gây tai nạn đâm lật xe của Tiểu Lưu, mời cô ta đi theo để xác nhận với Hoắc Nhị. Như vậy thì bằng chứng tội Hoắc Nhị cố tình giết người đã có đầy đủ. Giờ chúng ta phải trông coi kỹ để nhân cơ hội này tóm được Hoắc Nhị. Thượng Vân hích A Vũ. A Vũ gật đầu. Cô khổ cực rồi. Lục Kiều rất cảm kích Thượng Vân và A Vũ. Người ta chỉ mới tình nguyện trợ giúp mà thôi đó. Không nói chuyện đó nữa. Thượng Vân gật đầu với A Vũ. Anh ấy rời đi. Gia đình chúng tôi làm về y tế, có quan hệ hợp tác với rất nhiều bệnh viện. Tôi sẽ đi tìm quan hệ xem có bệnh viện nào xung quanh vụ tai nạn của anh Hoắc tiếp nhận bệnh nhân rơi xuống nước hay không. Tôi nghĩ anh Hoắc bị sặc nước hôn mê, được người cứu rồi mang tới bệnh viện, nên không có ai biết thân phận của anh ấy. Rất có khả năng là như thế. Dù sao cũng có thêm một cách để tìm kiếm. Lời của Chu Thanh Lam mang tới nhiều hy vọng cho Lục Kiều hơn. Chị dâu, nếu có chuyện gì cứ nói với bọn tôi, bọn tôi dốc lòng giúp đỡ. Cảm ơn cô. Cô nhìn về phía Thượng Vân, nói lời cảm ơn. Được rồi, cô đang bận lắm đấy. Cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Ở Hiền sẽ gặp lành. Anh trai tôi đang ở hiện trường rồi, cô cứ yên tâm, anh ấy sẽ không từ bỏ cuộc tìm kiếm đâu. Thượng Vân và Chu Thanh Lam đều rời đi. Hoắc Tĩnh Văn cúp điện thoại. Chị dâu, bây giờ đã tạm an toàn rồi. Hoắc Nhị đi tìm người trong dòng họ, nhưng mẹ đã đi tìm mọi người trong nhà Hoắc trước rồi. Người trong họ sẽ tạm thời mặc kệ Hoắc Nhị, nhưng thời gian rất ngắn, giờ vẫn chưa có tin tức chính xác về sống chết của anh cả. Bàn bạc gì cũng không cần thiết. Hoắc Nhị bị ăn một vố đau, cũng may là người trong dòng họ không nhúng tay vào, nếu không sẽ không thể nói đạo lý với một đám người già đó đâu. Người trong gia tộc lớn rõ nhiều chuyện, bọn họ không có việc gì làm à, mà còn tham gia ý kiến làm gì? Em cũng không hiểu, nhưng địa vị của họ rất cao. Cũng may tốc độ ra tay của bà Hoắc nhanh, trời chưa sáng đã đi hết một lượt nhà trong dòng họ. Những ông già kia đều nề mặt bà Hoắc nên mới không nói gì. Những người này đa phần đều là người cùng cấp bậc với ông nội của Hoắc Kính Đình. Lời nói của những ông chú, ông bác này rất có trọng lượng, ngay cả Hoắc Kính Đình cũng phải kính cẩn với họ. Lục Kiều vội gọi điện thoại cho Chu Trạm Lam. Đã 12 tiếng kể từ khi xảy ra chuyện rồi mà sao vẫn chưa có kết quả gì? Bên này lại mưa rồi. Chu Trạm Lam rất muốn chửi người. Nước mưa ở nơi này nhiều quá. Mặc dù mưa không to như thác đổ, nhưng cũng thuộc dạng trung bình, mặt sông lại chảy xiết. Thợ lặn xuống sông tìm kiếm đã tìm thấy xe. Thế nào rồi? Lục Kiều vội vàng hỏi, trái tim sắp vọt lên cổ họng. Sau khi xe rơi xuống nước, cửa xe rất khó mở ra, người ngồi bên trong muốn chạy ra ngoài cũng khó. Lục Kiều lo sợ sẽ tìm thấy ba cái xác. Cửa xe đang mở, không tìm thấy xác người. Có lẽ lúc xe rơi xuống sông thì bọn họ đã thoát ra được. Lục Kiều thở phào, may quá. Tôi ngồi trên thuyền cứu hộ đi theo dòng nước một vòng. Mặt sông rất rộng, hoàn toàn không phải một nhánh sông nhỏ. Mặt sông rộng khoảng 5-6 mét, độ sâu 2-3 mét. Tốc độ dòng chảy từ thượng du xuống rất nhanh. Người thoát được ra khỏi xe mà gặp dòng nước chảy xiết như vậy thì người rất dễ bị cuốn vào. Đi thẳng là tới cây cầu ở dưới hạ lưu sông. Mặt nước bắt đầu yên ả dần, nhưng có rất nhiều ngã ba sông. Bây giờ đã có khoảng 3-4 người đi tìm theo các nhánh sông rồi. Người dân bản xứ cũng đi theo, tìm dọc theo bờ sông. Nếu có ai thấy và giúp đỡ thì tôi sẽ gửi phần thưởng. Có manh mối gì không? Khả năng bơi lội của dân bản xứ rất tốt, bọn họ lại quen thuộc địa hình, nên có rất nhiều người trợ giúp tìm kiếm. Chị dâu, cô không cần phải sốt ruột quá đâu. Lâu như vậy mà vẫn... Tổng giám đốc Chu. Lục Kiều chưa nói xong thì nghe thấy có một người vội vàng gọi to tên của Chu Trạm Lam. Chị dâu chờ chút. Sao thế? Người ở hạ lưu sông gọi điện tới, đã tìm thấy một cái xác. Nhanh lên. Chu Trạm Lam dùng người ta lái xe thật nhanh, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Chị dâu, tôi không nói nữa, chờ lát nữa tôi sẽ cho chị một câu trả lời. Lục Kiều cúp máy, ngồi im trên ghế không nhúc nhích. Cơ thể Hoắc Tĩnh Văn cũng bắt đầu run rẩy. Cả hai người đều không lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cứ như vậy mà chờ đợi. Chờ một ngày dài như một năm. Không, chờ một giây dài như chờ một năm. Niềm hy vọng lớn nhất bây giờ của họ là cái xác kia không phải là của Hoắc Kính Đình, không phải anh. Hy vọng người bên kia gọi tới nhanh một chút, cũng hy vọng người bên kia đừng gọi. Hai người nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, không ai cử động. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo vang, rung rung trên mặt bàn. Cả hai người giật mình. Hoắc Tĩnh Văn kéo tay Lục Kiều. Cô hít sâu, lúc này không giơ tay lên nổi nữa. Khó khăn lắm cô mới giơ được tay lên, tay run rẩy mãi không lấy được điện thoại, mãi mới ấn nghe được. Là ai? Giọng nói của Lục Kiều khàn khàn, cô nói rất khẽ, rất hèn nhát, sợ hãi, hỏi xem đó là ai, cái xác đó là của ai? Là của tài xế. Giọng của Chu Trọng Lam hơi dồn dập. Có lẽ sau khi xuống xe, anh ấy đã chạy một mạch tới cạnh cái xác, tay run rẩy vén khăn vải trắng đang đắp trên mặt cái xác lên. Vẫn chưa có tin tức của Kính Đình và thư ký. Không có tin tức là tin tốt. Cô cũng đừng hoảng loạn về những tin tức khác. Đây là tin tốt, trái tim mọi người cũng thả lỏng hơn. Nhưng đây cũng là một tin xấu. Tài xế đã chết, vậy thì Hoắc Kính Đình đang ở đâu? bọn họ gặp chung một tình huống ở trên xe, anh sẽ thế nào đây? Mất nhiều thời gian như vậy vẫn chưa tìm thấy, liệu có phải anh đã gặp phải cảnh ngộ gì hay không? Đã tìm thấy người đầu tiên, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra người thứ hai, người thứ ba. Chị dâu, chị nghỉ ngơi một lát đi, sắc mặt của chị kém quá. Bây giờ Hoắc Tĩnh Văn rất lo Lục Kiều sẽ không chịu nổi. Mọi việc đều đang đè nặng lên vai Lục Kiều, nếu cô ngã xuống thì tình hình khó khăn lắm mới ổn định được sẽ uổng công. Không thể nghỉ ngơi được, còn quá nhiều chuyện. Bây giờ Lục Kiều không hề thấy mệt mỏi, cô rất mệt, nhưng cô không thể thở phào nhẹ nhõm được. Nếu lần này không được thì cô thực sự không thể vực dậy được. Là do em vô dụng, không thể chia sẻ với chị. Hoắc Tĩnh Văn hơi tự trách, cô ấy thật vô dụng, bây giờ lại để cho chị dâu đi liều mạng một mình. Nếu cô ấy có chút năng lực thì có thể giúp được một tay rồi. Ai bảo em vô dụng? Hồi nãy lúc giận dỗi mắng người, em tự đắc như hạt tiêu cay cơ mà. Em rất giỏi. Lục Kiều cố ý an ủi Hoắc Tĩnh Văn. Giờ chị dâu em chồng đang an ủi nhau, bầu bạn với nhau, cùng vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Phó Tổng Giám đốc Trịnh cũng đứng bên cạnh an ủi Lục Kiều. Phu nhân, bây giờ công ty cũng đã ổn định lại, cũng nắm chắc được tình hình trong tay. Người phản đối đã bị đuổi đi, có chúng tôi ở đây, công ty có thể vận hành được như bình thường. Cô vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, từ đêm qua tới giờ cô chưa chớp mắt lúc nào cả. Nếu cứ như vậy mãi thì cơ thể sẽ không chịu được mất. Cơ thể của Lục Kiều không tốt, lúc có Tổng Giám đốc Hoắc ở đây, anh luôn dùng cớ cơ thể vợ mình không tốt hoãn lại các buổi gặp gỡ để về nhà sớm cùng vợ. Đầu Lục Kiều hơi choáng váng, cơ thể cô nhũn ra. Cuộc họp vừa rồi đã làm hao tổn tất cả tinh thần của cô. Cô không ngủ thì nằm một lát cũng được. Hoắc Tĩnh Văn nhân cơ hội đỡ Lục Kiều dậy. Chúng ta về nhà thôi, chị phải ăn chút gì đó rồi nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Lục Kiều đáp ừ. Hoắc Tĩnh Văn đỡ Lục Kiều đi thang máy xuống thẳng hầm gửi xe. Tiểu Triệu đang lái xe tới, hai người bọn họ đứng chờ ở hành lang. Trong lòng Lục Kiều vẫn thấy không thoải mái, có lẽ là do cuộc họp vừa rồi quá lo lắng nên mới như vậy. Dù tạm thời không sao, nhưng trong lòng vẫn thấy hoang mang. Cô xoa lồng ngực. Chị đừng lo tới mấy ông già trong dòng họ, người sau tinh khôn xảo quyệt hơn người trước, bọn họ sẽ lựa chọn đúng nhìn. Chị lo lắng quá sẽ khiến cơ thể không tốt, với lại cũng có mẹ em áp chế rồi. Hoắc Tĩnh Văn an ủi Lục Kiều, duỗi cổ nhìn xem Tiểu Triệu đang ở đâu, sao lại không thấy Tiểu Triệu ở đâu cả. Cô ấy ngoảnh đầu mỉm cười với Lục Kiều, định nói chuyện thì nụ cười trên môi đột nhiên biến thành vẻ sợ hãi. Chị dâu, cẩn thận. Cô ấy vừa nói vừa kéo cánh tay Lục Kiều về phía mình. Lục Kiều nhìn thấy một người đang giơ con dao lên cao sau lưng cô trong mắt của Hoắc Tĩnh Văn. Người này muốn ra tay với cô. Lúc cô nhìn thấy thì con dao cũng đâm xuống. Cơ thể cô bị Hoắc Tĩnh Văn kéo lạng choạng bước về phía trước, ngã nhào xuống mặt đất. Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều đã đổi vị trí. Hoắc Tĩnh Văn đứng trước mặt Lục Kiều, đồng thời nhấc chân đá mạnh một cước. Phải cảm ơn Hoắc Kính Đình đã ép Hoắc Tĩnh Văn học taekwondo mấy năm liền. Ban đầu là do Hoắc Kính Đình lo Hoắc Tĩnh Văn bị Hoắc Nhị và Hoắc Tam bắt nạt không thể trả đũa, là con gái chỉ có thể bị đánh nên đã ép Hoắc Tĩnh Văn đi học võ. Khóc cũng không được, ép phải học. Mặc dù cô ấy không học ra một thân võ công cao cường, nhưng phản xạ của cơ thể vẫn rất tốt. Cô ấy cũng có chút võ vẽ cơ bản. Một cước này đá vào bụng của tên cầm dao, đạp người này ngã văng xuống đất. Người đó hét lên, nghe giọng hình như là nữ. Hoắc Tĩnh Văn cũng suýt chút nữa ngã nhào xuống. Cô ấy nghiêng ngả một chút rồi đứng vững, xoay người kéo Lục Kiều. Lúc này Lục Kiều mới nhìn thấy rõ người tấn công cô là ai. Người này đầu tóc bù xù, trên tóc dính rất nhiều thứ, quần áo rách rưới, bàn tay bẩn đen thùi, móng tay dài, là một bà điên. Cô không nhìn thấy rõ mặt người này. Cô ta vừa ngã xuống xong đã lủng ngủng bò dậy, nhặt con dao lên tấn công về phía Lục Kiều tiếp. Hoắc Tĩnh Văn kéo Lục Kiều khom người xuống tránh mũi dao kia, rồi vội vàng đẩy Lục Kiều sang một bên. Chạy mau! Hoắc Tĩnh Văn đẩy Lục Kiều mau chạy đi. Sau đó cô ấy lại đẩy mạnh cái thùng rác bên cạnh về phía bà điên kia. Sao Lục Kiều có thể bỏ chạy được? Dù Hoắc Tĩnh Văn có lớn hơn cô 2 tuổi thì cũng chỉ là một cô gái thôi, không phải người giỏi võ, cũng không phải nữ hiệp. Giờ cô ấy đánh nhau tay không với một bà điên thì nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cô không thể mặc kệ Hoắc Tĩnh Văn được. Có ai không? Cứu mạng! Lục Kiều hét lớn, hy vọng người trong công ty có thể nhìn thấy thông qua màn hình giám sát, hoặc là bảo vệ bên ngoài nghe thấy được tiếng động rồi chạy tới đây cứu họ. Bà điên kia đặt sự chú ý lên người Hoắc Tĩnh Văn. Cô ta xô thùng rác ra, không quan tâm rác rưởi dính lên người. Cô ta hét lên một tiếng kỳ lạ, rồi nâng chân xông về phía Hoắc Tĩnh Văn. Con dao cầm trong tay chém loạn xọa không có phương pháp gì, trong miệng toàn là những tiếng quát tháo. Hoắc Tĩnh Văn tránh sang trái, tránh sang phải, rồi lại lùi về phía sau. Lục Kiều đá mạnh vào xe hơi, mỗi lần đá xuống còi báo động trên xe đều kêu vang. Một số hãng xe tốt còn vang lên tiếng nhỏ giọt, vang lên rất to trong hầm để xe. Có lẽ tiếng còi đã kích thích bà điên kia, cũng có thể khiến chủ xe và nhân viên bảo vệ ngoài kia nghe thấy tiếng động. Rất nhiều xe bật còi vang lên, chắc chắn đã xảy ra chuyện, mọi người sẽ chạy tới ngay. Hoắc Tĩnh Văn nhân cơ hội vung nắm đấm. Lúc đánh lên người bà điên kia thì con dao của cô ta cũng sắp đâm xuống bả vai Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn sợ hãi lùi người về phía sau, nhưng bả vai vẫn bị người ta đâm rách. Lục Kiều nhìn xung quanh cũng không tìm thấy thứ gì có thể dùng được. Cô không tìm nữa, bắt đầu ra tay từ bên cạnh. Bà nội mày! Lục Kiều chửi bậy, tăng tốc độ chạy nhanh hơn. Lúc sắp chạy tới trước mặt bà điên kia thì cô dùng cánh tay và bả vai huých mạnh một cái, tốc độ nhanh cộng thêm sức lớn. Ầm, cô hất văng bà điên đang giơ con dao muốn đâm vào người Hoắc Tĩnh Văn xuống đất. Bà điên kia ngã văng vài mét, con dao cũng rơi ra. Lục Kiều không dừng lại kịp, suýt nữa ngã dầm xuống đất. Cô ngã quỵ xuống, bàn tay chảy ra. Hoắc Tĩnh Văn nhân cơ hội đứng dậy, đá bay con dao, đá mạnh vào bụng của bà điên kia. Lục Kiều cũng bỏ dậy, đạp hai cái vào bụng cô ta. Bà điên đau đớn gào thét thảm thiết. Hoắc Tĩnh Văn nhân cơ hội đè cánh tay cô ta rồi vặn mạnh. Cánh tay của bà điên đã bị vặn chật khớp. Phu nhân, cô Tư. Lúc này Tiểu Triệu cũng đã chạy tới. Xe dừng ở chỗ hơi xa. Khi nghe thấy tiếng còi báo động vang lên liên tục dưới hầm gửi xe, Tiểu Triệu vội phóng xe lao về phía này. Vừa tới đã thấy cô Tư và phu nhân đang bắt tay nhau đánh người. Tài xế hoảng sợ vội vã xuống xe. Bà điên này muốn giết chị dâu của tôi. Hoắc Tĩnh Văn chỉ về phía bà điên kia. Tiểu Triệu xông tới đè cánh tay cô ta, khống chế không cho cô ta tới gần Lục Kiều. Lục Kiều vừa sợ vừa hoảng, há hốc miệng thở. Cô tự người vào xe, vừa chống eo vừa nhìn về phía bà điên kia. Ai? Ai phái cô tới? Cô không, không hỏi thăm xem thử. Chị em chúng tôi đánh nhau, vô địch thiên hạ à? Cô mệt tới mức không nói liên tục được. Hoắc Tĩnh Văn cũng sợ, trần nhũn cả da. Mau báo cảnh sát đi. Tiểu Triệu kéo cả vạt ra trói thật chặt tay bà điên kia, muốn kéo cô ta đi gọi điện cho cảnh sát. Bà điên kia như xác chết thời tận thế vậy. Cô ta há to mồm, làm lộ ra hàm răng vàng khè, vẫn còn đang dãy giụa. Một người đàn ông như Tiểu Triệu cũng hơi không giữ được cô ta. Khi đi qua người Lục Kiều, bà điên kia đột nhiên dãy mạnh, há to mồm về phía Lục Kiều, nước dãi chảy xuống, trong cổ họng phát ra những tiếng gào thét, muốn xông lên cắn Lục Kiều. Hoắc Tĩnh Văn vội kéo Lục Kiều sang một bên. Lúc này bảo vệ cũng lao tới. Hoắc Tĩnh Văn tức chết. Làm ăn cái kiểu gì thế không biết? Hồi nãy xảy ra đánh nhau kịch liệt, còi kêu vang như vậy mà các người không nghe thấy gì à? Đám nhân viên bảo vệ xấu hổ. Lục Kiều kéo Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn nháy mắt với Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nhìn chằm chằm, đưa bà điên kia tới đồn cảnh sát. Hoắc Tĩnh Văn vội vàng kéo Lục Kiều lên xe. Bao đi thôi. Lục Kiều giục Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn không dám ở lại thêm, cô ấy nhanh chóng lái xe phóng ra ngoài. Hầm đỗ xe là toàn là xe của nhân viên công ty, nhân viên bảo vệ cần tuần tra. Lối vào bãi đỗ xe không phải ai cũng có thể vào được. Vậy mà một bà điên cũng có thể vô tình vào được hay sao? Hay là có người cố ý đưa vào? Chúng ta đã tạo ra tiếng động lớn như thế mà bảo vệ mãi không đến, điều này không bình thường. Lục Kiều đã nhìn ra manh mối, bảo vệ cố ý không xuất hiện. Chị dâu, em lo họ cháu cùng rất giọng. Hoắc Tĩnh Văn cũng đoán ra, lúc Lục Kiều kéo tay cô là đã ngửi được mùi âm mưu rồi. Hoắc Nhị nhất định phải có được công ty. Anh ta đã làm ra rất nhiều chuyện, ngay cả cố tình giết người cũng dám làm, thì có lẽ anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ tập đoàn Hoắc Thị. Bây giờ vẫn chưa rõ anh ta sống chết như thế nào, mà chị lại còn đang đối đầu với anh ta. Chị khiến anh ta không lấy được gì, làm rối loạn kế hoạch của anh ta. Anh ta chắc chắn sẽ ra tay tàn độc với chị. Lưng Hoắc Tĩnh Văn toát mồ hôi lạnh. Tiền bạc và quyền thế khiến người ta phải điên cuồng. Không phải, Anh ta làm như vậy cũng không được chỗ tốt gì. Chúng ta cũng không ngốc. Chẳng lẽ lại không báo cảnh sát à? Cảnh sát mà tham gia vào thì dù anh ta có bản lĩnh lớn tới đâu đi nữa cũng không thể làm gì được. Chị dâu, người chết rồi thì tranh cãi với anh ta thế nào? Lời anh ta nói là thật. Có được vốn vận hành rồi, anh ta chỉ cần ném ra vài con dê thế tội là có thể ung dung thoát thân. Chỉ cần chị và anh cả đều chết thì em với mẹ sẽ không có năng lực để đối đầu với anh ta. Lúc ấy mọi chuyện sẽ do anh ta sắp xếp. Cảnh sát có nghi ngờ cũng vô dụng. Đã có dê chịu tội thay rồi, vụ án sẽ phải khép lại. Hoắc Tĩnh Văn rất quen thuộc với chiêu này. Còn Lục Kiều đã sống quen ở xã hội pháp trị, không biết tư bản có thể thay đổi mọi chuyện, đảo lộn trắng đen. Giờ chị chính là tấm bia. Hoắc Nhị muốn giết chị, chị không thể ra ngoài được nữa. Sao mà thế được? Lục Kiều phản bác, cô không ra ngoài sao mà làm vậy được? Nhỡ mầm tai họa trong công ty sống lại thì sao? Hoắc Tĩnh Văn nghĩ lại một lát rồi gọi điện cho Chu Trạm Lam. Chu Trạm Lam là bạn thân của anh trai, là người rất tốt. Anh ấy đã nói với em là có thể gọi cho anh ấy bất kỳ lúc nào xảy ra chuyện. Giờ ngoài Thượng Vân và Chu Trạm Lam ra thì không tin nổi ai khác. Nhân viên bảo vệ cũng không được, bên cạnh làm gì còn mấy ai đáng tin đây. Anh Chu, hồi nãy chị dâu của em suýt nữa thì bị giết. Nhân viên bảo vệ đã thả một bà điên vào hầm đỗ xe. Cô ta dùng dao để ám sát chị dâu và em. Có thể tìm giúp em mấy vệ sĩ để chăm sóc và bảo vệ chị dâu em không? Chu Thanh Lam đang ở trong thành phố, nhưng Chu Trọng Lam mới là gia chủ của nhà Chu. Có nhu cầu gì thì cứ nói với Chu Trọng Lam luôn. Chu Trọng Lam chỉ tục thật khẽ. Em về biệt viện với chị dâu Hoắc trước đi, đừng ra khỏi cửa. Một tiếng nữa anh sẽ bảo Lão Quy đi tìm em. Lão Quy là cố vấn an ninh nhà anh, rất đáng tin. Được, vậy anh cả của em không tìm thấy. Em phải an ủi chị dâu Hoắc. Em và cô ấy phải nhớ chú ý an toàn. Còn nữa, đừng để bà Hoắc và bà ngoại của chị dâu Hoắc ra ngoài. Có người điên lên thì cái gì cũng dám làm, ngay cả bắt cóc uy hiếp cũng làm được. Từ lúc đó chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Chu Trạm Lam suy nghĩ chu toàn hơn. Vâng, em biết rồi. Đừng sợ, người của anh sẽ tới ngay. Chu Trạm Lam mềm giọng an ủi Hoắc Tĩnh Văn. Tốc độ lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc họ đã quay lại biệt viện. Chưa tới một tiếng sau, Lão Quy đã dẫn theo hơn 20 người tới. Ông ấy còn nói với Lục Kiều rằng cô cứ làm việc của mình, bọn tôi chỉ là cái bóng theo sau cô, là tài xế của cô, sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Nhưng cô ra khỏi cửa hay làm gì thì phải nói cho bọn tôi biết trước để chúng tôi sắp xếp cho tốt. Lão Quy là một người trầm tĩnh ít nói, là người rắn giỏi, có năng lực tổ chức. Vừa tới đây ông ấy đã nhanh chóng sắp xếp. Trong biệt viện, trước và sau viện đều có người canh gác. Mỗi lần bà Hoắc ra ngoài đều có 2 người đi theo. Bên cạnh bà ngoại cũng có 2 người. Bên cạnh Hoắc Tĩnh Văn có 4 người, Lục Kiều có 5 người. Họ bao vây chặt chẽ hai cô. Tiêu Triệu nhanh chóng quay về. Anh ta lắc đầu với Lục Kiều. Người đàn bà điên kia là người mắc bệnh tâm thần, có tính công kích rất lớn. Không biết vì sao lại vào được hầm gửi xe của công ty. Lúc anh ta đi điều tra video giám sát của hầm đỗ xe thì đã không còn đoạn hình ảnh xảy ra sau đó rồi. Quả nhiên, những bảo vệ này cũng có vấn đề. Bệnh nhân tâm thần, người không có năng lực quản lý hành vi của mình, cho dù là có giết chết người cũng không thể hỏi ra là ai đã bảo cô ta tới. Người thân cô ta cũng có thể nói cô ta bị điên, chạy loạn khắp nơi, bọn họ không quản được. Quan trọng nhất chính là chết trong tay của bệnh nhân tâm thần cũng xem như chuyện không may xảy ra. Bị người bị bệnh tâm thần giết, hung thủ giết người cũng không cần phải ngồi tù, tâm địa quá độc ác. Bà Hoắc và bà ngoại nhìn Lục Kiều, muốn cô ăn chút gì đó rồi uống thuốc để bình tĩnh lại. Bà Lục Kiều nhắm mắt một lúc, chỉ cần có tin tức mới bà chắc chắn sẽ đánh thức cô. Người của Lão Quy cũng nhanh chóng trở về từ xa. Bà Hoắc cũng nghe thấy tiếng động, chạy tới hậu viện. Hai vệ sĩ đang giữ một người. Người này vừa mới leo tường nhảy vào hậu viện, nghe nói là ăn trộm, thế nhưng lại tìm thấy một con dao dài trong túi của anh ta. Bà Hoắc tức giận tới mức cả người run rẩy, nghĩ mà sợ. Đây chính tốc độ của Chu Trạm Lam. May là vệ sĩ làm hết bổn phận của mình, bắt được người. Nếu không lỡ như người này nèn vào phòng ngủ, thừa lúc Lục Kiều ngủ để giết cô là chuyện vô cùng đơn giản. Lục Kiều đang bị theo dõi, chuyện này phải nhanh chóng xử lý. Bà Hoắc quyết định không đi đâu cả, cứ thế ngồi canh giữ bên cạnh Lục Kiều. Đồ ăn của Lục Kiều đều được bà Hoắc nếm thử trước. Bà ngoại khoát khoát tay, không để cho bà Hoắc làm thế. Với cơ thể này của tôi có chết cũng không sao. Vốn chỉ đang cố kéo dài thôi. Còn bà thì khác, bà còn trẻ. Bà ngoại cầm lấy chén canh người làm đưa tới, nhấp một ngụm, sau khi xác nhận không thành vấn đề mới dám cho Lục Kiều ăn. Hai mắt bà Hoắc đỏ ngầu, nắm chặt tay bà ngoại. Bà hứa, chúng ta phải sống thật tốt. Hiện giờ chúng ta không thể để mấy đứa nhỏ loạn thêm được. Bà ngoại gật đầu. Phải chăm sóc Lục Kiều. Trong khoảng thời gian khó khăn như thế này, nhất định phải chăm sóc tốt cho Lục Kiều. Tổng giám đốc Bách sốt ruột không nói thành lời. Chu Trạm Lam cũng chưa thay quần áo, cho dù ướt sũng, dơ bẩn cũng không để ý. Anh ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nước, cầm điện thoại vô tuyến, hy vọng ngay sau đó sẽ nhận được tin tức tốt. Tổng giám đốc Bách lẩm bẩm mãi, vẫn luôn miệng nói xin lỗi. Nếu như anh ấy không kéo Hoắc Kính Đình ra ngoài, cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế. Nếu anh ấy không nóng vội, nửa đêm dục Hoắc Kính Đình lên núi, thế thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Nếu anh ấy không cuống cuồng đi trước một bước, có lẽ cũng sẽ không có chuyện như thế này. Hối hận tự trách, chỉ có thể phân công công việc với Chu Trạm Lam. Chu Trạm Lam phung phong đi theo thuyền cứu viện, tìm kiếm khắp nơi. Tổng giám đốc Bách ở lại hiện trường, chỉ huy vệ sĩ mò vớt chiếc xe lên, phụ trách tiếp thu tin tức, chuẩn bị vật liệu. Trong lòng Chu Trạm Lam cũng gấp tới mức bốc hỏa. Số mạng người bạn này của anh ấy quá xấu, hai năm qua thực sự gặp quá nhiều khó khăn. Hoắc Kính Đình phải gánh chịu hết mọi oan nghiệt do tính phong lưu của cha chú để lại. Mới tân hôn không lâu, ngày tốt vừa mới đến, vừa tìm được một người bạn đời lương thiện mình thực sự yêu thương cả cuộc đời này. Không thể để anh chết thảm như thế được, Chu Trạm Lam không bỏ qua bất kỳ hy vọng nào. Thi thể của tài xế đã được tìm thấy, thế thì phải tìm ẩm xung quanh một cách thật cẩn thận. Có lẽ Hoắc Kính Đình và thư ký đã trôi sang chỗ gần đó. Sông ở nơi này có rất nhiều ngã rẽ, bèo nước tươi tốt. Có lẽ người đang bị giấu trong một bụi cỏ hoặc bên bờ sông nào đó. Nếu có ống nhòm, có thể sẽ tìm Hoắc Kính Đình. Tổng giám đốc Chu, anh nhìn kìa. Có người chỉ về phía chỗ nước cạn ở trước mặt. Bên cạnh một tảng đá lớn, có một thứ đen đen đang nằm đó. Hai mắt Chu Trạm Lam sáng lên. Mau lên, bảo mọi người nhanh lên một chút. Thuyền cứu viện không thể đi qua đó. Chu Trạm Lam là người đầu tiên nhảy xuống nước. Nước đã rất cạn rồi, còn chưa tới đầu gối của anh ấy. Anh ấy liều mạng chạy thẳng về phía trước. Nước văng tung tóe, rào rào, suýt té cũng không quan tâm. Kính Đình, Kính Đình, anh ấy kêu lên, hy vọng bóng đen đó chính là Hoắc Kính Đình. Sau lưng cũng có mấy người đang ào ào chạy tới. Hoắc Kính Đình mặc âu phục màu đen, không mập, vóc người cực kỳ đẹp, vai rộng, eo hẹp, chân dài. Phía sau của bóng đen này trông rất giống Hoắc Kính Đình. Chu Trạm Lam nhào vào trong nước, cũng ngó tới chân của người này, cũng không để ý tới điều gì khác, dùng sức lật người này lại. Nhìn một chút, là thư ký của Hoắc Kính Đình, Tiểu Cao. Chu Trạm Lam vội vàng kiểm tra hơi thở của Tiểu Cao, vẫn còn thở. Việc này giống như một phát súng mở đầu, khiến tâm trạng bi quan của mọi người nhanh chóng biến mất. Tài xế chết, nhưng Tiểu Cao còn sống, thế thì khả năng Hoắc Kính Đình còn sống là rất lớn. Cứu người! Chu Trạm Lam hô lớn, mấy nhân viên cấp cứu vội vàng chạy tới kéo Tiểu Cao sang chỗ rộng rãi, ấn, giữ nước, thực hiện hồi sức tim phổi. Khoảng 10 phút sau, Tiểu Cao ho khan một hồi, mơ màng tỉnh dậy mở mắt ra. Chu Trạm Lam vội vàng chạy tới truy hỏi. Hoắc Kính Đình đâu? Hoắc Kính Đình đâu rồi? Trước khi cậu hôn mê, có thấy Hoắc Kính Đình không? Tiểu Cao quá yếu ớt, tay bị gãy, trên mặt và cơ thể có rất nhiều vết máu, chẳng chịt vết thương. Anh ta dùng sức gật đầu một cái. Tổng giám đốc Hoắc bắt lấy tôi, nên tôi mới không bị cuốn đi. Thế nhưng nước cuốn quá nhanh, cuối cùng chúng tôi vẫn bị tách ra. Tiểu Cao nâng cái tay còn lành lặn lên, chỉ về phía trước. Nước chảy quá xiết. Tổng giám đốc Hoắc nhìn thấy tảng đá này, thế nên đẩy tôi sang đó. Tôi lập tức ôm lấy tảng đá. Còn tổng giám đốc Hoắc đã bị nước cuốn đến hạ lưu rồi. Mau tìm đi. Chu Trạm Lam giống như nhìn thấy ánh sáng, chỉ cần có phương hướng, vậy thì sẽ dễ làm hơn rồi. Có thêm nhiều thuyền cứu hộ và cả nhân viên cứu viện cũng tập trung tới. Tổng giám đốc Bách tìm kiếm ở những thôn làng bên bờ, Chu Trạm Lam thì tìm ở dưới mặt nước, đứng trên mặt nước không ngừng hô to tên của Hoắc Kính Đình. Tổng giám đốc Bách đột nhiên gọi điện thoại đến. Trạm xá ở thôn Hạ Than Khẩu, mau tới đây đi, tôi tìm thấy rồi, mau tới đây đi. Tiếng nói của tổng giám đốc Bách kích động tới mức hét lên. Anh ấy tìm được rồi, anh ấy không hại chết Hoắc Kính Đình. Chu Trạm Lam nhanh chân lao thẳng về phía thôn Hạ Than Khẩu. Nơi này cách chỗ xảy ra chuyện gần 50 cây số đường thủy. Trôi cũng nhanh thật đấy. Tốc độ trôi của Hoắc Kính Đình cũng sắp đuổi kịp Lỗ Tấn Phiêu Lưu Ký rồi đấy. Đây là một thôn làng không lớn lắm, người dân sinh sống dọc theo bờ sông này. Chu Trạm Lam dùng tốc độ chạy nước rút lao thẳng vào trạm xá của thôn. Trên đầu Hoắc Kính Đình quấn băng gạc, trên mặt cũng có một vài vết thương, đang hôn mê ngủ sâu. Hai tay Chu Trạm Lam run rẩy sờ sờ mũi của Hoắc Kính Đình, tức giận vô cùng. Chu Trạm Lam đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh, dùng sức hít thở sâu, thở hắt ra một hơi đầy khó chịu, cả người cũng thoải mái hơn. Sự áp lực kìm nén trong lòng cũng biến mất hết cả rồi. Chu Trạm Lam vội vàng gọi điện thoại cho Lục Kiều. Sau khi tìm thấy tài xế đã chết, Chu Trạm Lam cũng đã báo cho Lục Kiều biết, nói rất có thể Hoắc Kính Đình vẫn còn sống, còn chút hy vọng. Lục Kiều, bà Hoắc đều đang ngồi bên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trên bàn. Chu Trạm Lam vừa gọi điện thoại tới, bọn họ cũng giật mình không thôi. Trước khi nhận điện thoại, cô đưa tay vái lại khắp bốn phía. Xin hãy phù hộ cho chồng con, xin hãy phù hộ cho Hoắc Kính Đình. Sau đó mới đưa tay nhận điện thoại. Tìm được rồi, vẫn còn sống. Còn sống thì tốt, còn sống thì tốt rồi. Đôi môi Lục Kiều run rẩy, nước mắt giống như những chiếc vòng ngọc bị đứt thi nhau rơi xuống, từng giọt, nhưng nụ cười lại vô cùng rực rỡ. Còn sống là tốt rồi, bị thương ở đâu thì chị ở đó, chỉ cần người còn sống là tốt rồi. Tôi sẽ sắp xếp cho người đưa cậu ấy về chỗ chúng ta chữa trị. Trước hết không nói với chị dâu nữa, tôi phải đi cảm ơn ân nhân đã cứu mạng cậu ấy đây. Hơn nữa còn tiện hiểu thêm về tình hình của cậu ấy. Cảm ơn người ta thật tốt, nhất định phải cho nhiều tiền đấy. Hỏi cho rõ tên. Vì cảm ơn, tôi nguyện ý thắp đèn cầu phúc cho họ. Lục Kiều chỉ hận không thể dập đầu cảm ơn vị ân nhân này. Sau khi cúp điện thoại, Lục Kiều nén nước mắt, cười tuyên bố. Anh ấy còn sống, anh ấy không sao. Hoắc Tĩnh Vân nhảy cẫng lên vui mừng, hoan hô, sau đó nhào vào lòng mẹ khóc lớn. Dọa chết con rồi. Bà ngoại và bà Hoắc cũng kích động lau nước mắt. Đứa bé ngoan, đã khiến cháu chịu uất ức rồi. Bà Hoắc đưa tay ôm lấy Hoắc Tĩnh Vân, một tay khác lại kéo Lục Kiều sang rồi ôm cả hai vào lòng. Vất vả cho hai đứa rồi, vất vả cho Kiều Kiều của chúng ta rồi. Không sao thì tốt, không sao là tốt rồi. Chúng ta mau đi thắp hương dâng lên Bồ Tát đi. Cảm ơn Bồ Tát đã phù hộ. Bà ngoại vừa nói vừa vội vàng chạy đi dâng hương. Cái gì? Anh ta vẫn chưa chết? Hoắc Nghị nghe xong lập tức đứng bật dậy, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi. Chuyện gì thế này? Không phải nói là bị xe tông rồi sao? Dòng sông bên dưới cũng rất sâu không phải sao? Như thế mà anh ta vẫn còn sống được sao? Thư ký của Hoắc Nghị gật đầu một cái, cảm thấy hơi khó xử. Nghe nói đã được người ta đưa đi cấp cứu rồi, bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đấy ạ? Hoắc Nghị ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt trắng bệch. Anh ta không chết, thế thì ngày giỗ của tôi đến rồi. Anh ta nhất định sẽ không tha cho tôi đâu. Anh ta chắc chắn sẽ báo thù, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn. Anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Hoắc Kính Đình không chết, thế thì anh ta sẽ chết. Trong ván cờ này, anh ta đã mất đi cơ hội có lợi nhất. Hoắc Kính Đình còn sống, thế thì anh ta hoàn toàn thất bại. Quay sang nhìn Tề Huy ở bên cạnh. Tề Huy nhàn nhã uống trà, tự như đối với ông ta mà nói, việc Hoắc Kính Đình còn sống chẳng có liên quan gì cả. Sao thế, chú Tề? Hoắc Kính Đình vẫn còn sống, thế thì tôi thảm rồi. Tiếp theo tôi phải làm thế nào đây? Tề Huy đặt ly trà xuống, thở dài. Đã cho cậu cơ hội, thế mà cậu không chịu nắm lấy. Cậu nói xem, những người mà cậu tìm tới chẳng có tí hữu dụng nào cả. Cái này là cậu đang trơ mắt nhìn cơ hội bị vút đi. Không phải là tôi không giúp cậu, là do cậu thực sự không làm được. Tôi cũng không ngờ Lục Kiều lại mạnh mẽ như thế. Đây thực sự là một người phụ nữ sao? Cô ta có khác gì một nữ Long Vương đâu chứ. Là do cậu đánh giá cô ta quá thấp. Cô ta có thể giúp Hoắc Kính Đình rời khỏi biệt viện, Thế thì cậu cũng nên biết thực lực của cô ta như thế nào rồi. Không những thế, cậu cũng đã đánh nhau mấy lần, cậu cũng chưa chiếm được chút lợi ích nào. Vợ cậu thất bại dưới tay cô ta, nhà mẹ vợ cậu cũng sụp đổ vì cô ta. Cậu nên chuẩn bị chu đáo hơn mới phải chứ. Tề Huy bẻ ngón tay. Cậu còn chưa lấy được con dấu và các giấy tờ hợp pháp của công ty. Đây là do cậu làm việc không tốt. Nếu như cậu mang theo nhiều người hơn một chút, nếu như cậu nhanh tay nhanh chân hơn một chút, cậu đã lấy được những thứ này. Nếu thế cậu đã có thể nắm được lợi thế. Thế nhưng cậu lại bị cô ta đuổi chạy. Đây chính là sai lầm thứ nhất của cậu. Sai lầm thứ hai chính là ở công ty cậu cũng không thể đấu lại cô ta. Thứ ba, cậu tìm một người bệnh nhân tâm thần, giết chết cô ta thì có ích gì? Cậu mua chuộc Tiểu Chiếu, hoặc tìm sát thủ có bản lĩnh giết chết cô ta, tôi thấy cái này còn được hơn đấy. Còn nữa, người cậu tìm là ai thế? Vừa leo tường vào đã bị bắt. Cậu nhìn lại một chút đi, có bao nhiêu cơ hội như thế, vậy mà cậu đều chẳng làm được cái gì. Tôi cũng không ngờ cô ta đề phòng khắp nơi như thế. Con nhỏ Hoắc Tĩnh Văn chết tiệt kia còn cùng phe với cô ta. Có con nhỏ đó ở đó, tôi làm gì cũng không tiện. Cũng đã đến nước này rồi, cậu đừng kiếm cớ nữa. Thất bại là thất bại. Thế tôi phải làm thế nào đây? Chắc chắn anh ta sẽ không buông tha cho tôi đâu. Tề Huy thở dài. Nhân lúc cậu ta còn chưa trở về, thừa lúc Lục Kiều còn chưa kịp hành động, bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh cậu mua chuộc người khác giết người. Cậu mau chạy đi. Những năm qua cậu cũng đã kiếm được không ít. Đưa vợ con cậu chạy đi, mau chạy đi. Nếu không cậu bị bắt thì phải lãnh nhận hậu quả đấy. Nhưng tôi cũng đang bị người khác theo dõi, tôi chạy thoát được sao? Không sao, để tôi giúp cậu. Tề Huy cười cười, vẻ mặt vô cùng tử tế. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của mấy người đang canh giữ bên ngoài. Cậu sẽ nhân cơ hội này lẻn ra ngoài từ cửa sau. Tôi sẽ chuẩn bị xe cho cậu. Cậu lái xe mau chóng trở về nhà thu dọn đồ đạc. Đừng mang theo quần áo gì, cầm lấy những thứ đáng tiền nhất, đưa theo vợ con của cậu. Nắm bắt thời gian nhanh chóng chạy tới sân bay. Không cần quan tâm là nước nào, chỉ cần có chuyến bay thì cậu lập tức leo lên. Cùng lắm cậu đi vài vòng rồi tới đất nước mà cậu mong muốn. Không cần quan tâm đến vợ con tôi, bây giờ tôi sẽ đến thẳng sân bay luôn. Hoắc Nhị không đưa theo vợ con mình, Trình Hồng đã mất tử cung, không còn khả năng sinh sản, đưa theo chỉ rước thêm phiền phức. Con gái còn quá nhỏ, lại càng phiền phức hơn. Tiền anh ta có đều gửi ở nước ngoài rất nhiều, đủ để anh ta sống một cuộc sống mới, kiếm một cô vợ mới. Hơn nữa, tuy lòng dạ Hoắc Kính Đình vô cùng độc ác, thế nhưng anh cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Anh sẽ không ra tay độc ác với trẻ con. Bỏ chạy như thế, vợ con anh ta cũng không bị liên lụy, còn quan tâm đến bọn họ làm gì nữa. Được rồi, thế thì cậu lái xe thẳng đến sân bay luôn đi. Tôi sẽ hấp dẫn sự chú ý của những người ngoài kia. Tôi sẽ giả vờ bị bệnh, cậu nhân cơ hội bỏ chạy đi. Được, cảm ơn chú Tề. Tề Huy cười một cái. Không cần phải khách sáo, đây là việc mà tôi phải làm. Tề Huy cười nham hiểm, vô cùng quỷ dị. Hoắc Nhị cuống cuồng bỏ chạy nên không nhận ra. Lúc này Tề Huy đột nhiên ấn ngực một cái, đụng trúng những ly trà trên bàn, té ngã trên đấy. Bà Vú chạy ra ngoài hô lớn, cứu người, bệnh tim của ngài Tề tái phát rồi. Người được Lục Kiều phái tới giam lòng Tề Huy, vừa nghe thế lập tức xông vào, nhanh chóng cứu người. Hoắc Nhị nhân cơ hội này, từ cửa sổ phía sau nhảy ra ngoài. Mấy người giám sát tìm kiếm, phát hiện Hoắc Nhị không có ở đây, vội vàng đuổi theo. Giấy thông hành, những thứ đáng tiền đều nằm trên người Hoắc Nhị. Anh ta lập tức lên xe bỏ chạy. Xe chạy vô cùng nhanh, mấy người giám sát cũng không kịp đuổi theo. Xe của Hoắc Nhị nhanh chóng rời đi, chạy thẳng lên cao tốc. Tốc độ xe của Hoắc Nhị quá nhanh, nên lúc hai bánh xe đột nhiên nổ, xe đung đưa qua lại mạnh trên đường mấy vòng, cuối cùng tông mạnh vào hàng rào. Xe lộn một vòng, rơi xuống từ trên cao tốc. Bánh xe hướng lên trên, bình xăng của xe cũng đổ ra, các mạch điện trong xe bị chập, xẹt lên mấy tia lửa. Ánh lửa bắt vào xăng, khiến xe bốc cháy. Hoắc Nghị không thể bỏ ra khỏi chiếc xe bị lật, mà lúc này chiếc xe cũng cháy mạnh hơn. Có rất nhiều xe dừng lại trên cao tốc, muốn tới cứu giúp, thế nhưng vừa mới cầm bình chữa cháy lên, một trận nổ đã xảy ra. Tề Huy nằm trên xe cứu thương tới bệnh viện. Tề Huy đứng bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn chiếc xe chạy trên cao tốc với tốc độ cực nhanh, cười. Ngu ngốc. Có người tặng cho Tề Huy một bó hoa tươi. Trong bình hoa đang nở kia có ba đóa hoa bách hợp. Tề Huy bỏ hai bông đi, chỉ để lại một bông hoa bách hợp. Còn lại một người. Tổng giám đốc Hoắc còn sống. Tin tức này được truyền tới tập đoàn Hoắc thị, cả tập đoàn cũng xôn xao, ai nấy đều vui mừng. Sau khi chuyện xảy ra, sau 16 tiếng cuối cùng cũng tìm thấy tổng giám đốc Hoắc rồi. Tập đoàn Hoắc thị không đổi vận, cũng không đổi chủ. Mặc dù có người xấu muốn thay đổi tình thế, âm mưu xoán ngôi, thế nhưng vẫn bị Hoắc phu nhân trấn áp.